Chương 1471, Huyết Uyên phía dưới. Tuy nhiên không phải lần thứ nhất cùng Thất Diệu Phù Tiên giao thủ, nhưng đây cũng là Vương Đạo Viễn lần thứ nhất cảm nhận được Thất Diệu Phù Tiên thực lực. Phía trước Huyết Linh Chân Tiên đột phá thời điểm, Vương Đạo Viễn lần thứ nhất thi triển ra Long Hoàng Khai Thiên. Đáng tiếc, một kiếm kia bị Thất Diệu Phù Tiên tiện tay phá rơi, tự liền Long Thần Pháp Tướng cũng cùng nhau nghiền nát. Thực lực chênh lệch quá lớn. Liền nhìn trọng Thất Diệu Phù Tiên thực lực tư cách đều không có. Lần này tuy nhiên tu vi chênh lệch còn là không nhỏ, nhưng thực lực chênh lệch so lần trước không lớn lắm. Này một lần va chạm, Vương Đạo Viễn đối Thất Diệu Phù Tiên thực lực cũng có một cái đại khái đoán chừng. Hắn thực lực tuy nhiên hơn xa với chính mình, nhưng là không có đến hoàn toàn vô pháp đối kháng tình trạng. Long Thần Pháp Tướng Tiên Quang lập lòe, đoạn rơi cự kiếm lần nữa khôi phục. Vương Đạo Viễn cười lạnh nói, Thất Diệu lão tặc, thực lực của ngươi cũng không có bao nhiêu lợi hại. Trăm năm bên trong, ta có thể tiện tay bắt giết ngươi. Thất Diệu Phù Tiên không có mảy may giận dỗi chi sắc, ngược lại là mặt mũi tràn đầy nụ cười, vừa rồi ngươi lấy tiên lực vì cung. Kiếm khí cùng thiên đạo chi lực vì mũi tên, phát huy ra thực lực vậy mà đã không kém hơn nhất đạo chân tiên. Ngươi sư tôn quy nguyên kiếm tiên tại kiếm khí hóa hình thuật phía trên cũng không ít phí công phu. Kết quả là, cái này tạo nghệ ngược lại không bằng ngươi. Ngươi đối với kiếm khí vận dụng, đã đến tùy tâm sở dục tình trạng, ta là xa xa không kịp. Bất quá, bất kỳ thủ đoạn nào đều là muốn có ngạnh thực lực làm vì dựa vào. Cảnh giới của ngươi quá thấp, ngạnh thực lực còn là kém một chút. Ngươi đã một lòng khiêu chiến, ta liền cho ngươi cái giáo huấn. Dứt lời, phạm vi vạn dặm đều bị một cổ cường hãn lực lượng bao phủ. Vương Đạo Viễn cảm giác tự thân tiên lực vận chuyển đều vô cùng cật lực. Cổ lực lượng này hắn vô cùng quen thuộc, đúng là lĩnh vực thần thông. Tam đạo chân tiên toàn lực thi triển lĩnh vực thần thông, uy năng tự nhiên cực kỳ khủng bố. Lĩnh vực bên trong, từng mai phù kiếm hư ảnh lăng không xuất hiện. Phù kiếm hư ảnh chi gian lẫn nhau liên quan, hình thành một tòa đại trận. Mỗi một đạo phù kiếm hư ảnh đều đang nhanh chóng thay đổi liên tục, trận pháp cũng lưu chuyển không thôi. Vương Đạo Viễn thấy được mắt hoa hỗn loạn, khó mà từ đó tìm ra sơ hở. Từng đạo phù kiếm từ Vương Đạo Viễn bên người xẹt qua. Mỗi một đạo phù kiếm đều có thể theo Long Thần Pháp Tướng phía trên cắt xuống một khối. Vương Đạo Viễn trong lòng lo lắng, nhìn đúng một cái trận pháp sơ hở. Kiếm chỉ điểm đi qua, bảy mai phù kiếm lập tức băng tán, một cái loại nhỏ phù trận bị phá ra. Có thể tại Thất Diệu Phù Tiên lĩnh vực thần thông phía dưới, lại có mấy chục mai phù kiếm tạo ra. Thất Diệu Phù Tiên ngửa mặt lên trời cười to, các ngươi tìm ra ta phù trận bên trong nhược điểm lại có thể thế nào? Ngươi một hơi thời gian có thể phá ta một cái phù trận, nhưng ta một hơi có thể tạo ra 10 cái phù trận. Ta tu vi sau ngươi cường. Dùng tu vi cường áp cũng có thể đè chết ngươi. Vương Đạo Viễn cả người hóa thành một đạo minh hoàng sắc hào quang, muốn bay ra lĩnh vực thần thông. Có thể cái kia từng đạo phù kiếm tổ thành từng đạo không thể phá vỡ tường thành. Vô luận hắn như thế nào phi, đều hội đụng vào trên tường. Hơn nữa, tại lĩnh vực thần thông áp chế xuống, tốc độ phi hành của hắn thật chậm. Muốn trốn ra ngoài, đã không hiện thực. Huyết Linh Tông Sơn Môn bên ngoài, Huyết Linh Chân Tiên thấy Vương Đạo Viễn bị nhốt, gấp đến độ như là chảo nóng phía trên con kiến. Không nghĩ tới Thất Diệu lão tặc còn có một chiêu này. Đạo Viễn thần thông cùng hắn một dạng, đều là lĩnh vực. Thần thông giống nhau, liền muốn liều cảnh giới. Đạo Viễn tu vi xa không bằng Thất Diệu lão tặc, lĩnh vực của hắn thần thông cũng bị hoàn toàn áp chế. Thực lực của ta cũng xa không bằng Thất Diệu lão tặc, chỉ sợ cũng phá không trách lĩnh vực của hắn thần thông. Liệt Nhật, ngươi đi cho Minh Chủ truyền tin, nhượng bọn hắn mau chóng qua tới trợ giúp. Ta trước toàn lực công kích lĩnh vực, tận lực phân tán Thất Diệu lão tặc lực lượng. Dứt lời, toàn bộ người trên thân mặc lên tầng một huyết hồng sắc áo giáp. Huyết Uyên bên trong. Đại lượng huyết hồng sắc sương mù dũng mãnh tiến ra, hướng Huyết Linh Chân Tiên trên người hội tụ. Một thanh huyết sắc trường đao lăng không xuất hiện, Huyết Linh Chân Tiên hai tay nắm chặt trường đao, hướng phía trước vỗ tới. Các sát tiếng vỡ vụn không ngừng truyền đến, từng đạo phù kiếm nghiền nát. Đồng thời, lại có từng đạo phù kiếm một lần nữa tạo ra. Huyết Linh Chân Tiên mắng. Cái này cẩu tặc lĩnh vực là thật cường, ta một kích toàn lực, cũng vô pháp xé rách không gian. Lĩnh vực nơi trung tâm nhất, Vương Đạo Viễn cũng không có mảy may bối rối. Sát phạt kiếm ý cùng không gian kiếm ý tương dung, hình thành khai thiên kiếm ý hình thức ban đầu. Tuy nhiên khai thiên khuếch trương, nhưng phá vỡ không gian còn là có thể. Lĩnh vực thần thông đúng là tạo ra một cái không gian, khống chế không gian bên trong hết thảy. Lúc này huyết linh chân tiên ở bên ngoài ra tay, phân tán lĩnh vực không ít lực lượng. Hiện tại thi triển khai thiên kiếm ý hình thức ban đầu, phá vỡ cái này lĩnh vực thần thông còn là rất có hy vọng. Vương Đạo Viễn bên người nổi lên hôi sắc gió lốc hình thành vách tường, đem hắn bao bọc lên tới. Từng đạo phù kiếm xẹt qua, gió lốc vách tường bị gọt đoạn một bộ phận. Sau đó lại lần nữa khôi phục. Đây chính là không gian tù lung, ngăn cách không gian. Cùng không gian không quan hệ thủ đoạn, đều sẽ bị suy yếu. Thất Diệu Phù Tiên khẽ cười một tiếng, ngươi cái này không gian tù lung ngược lại là có điểm ý tứ, đáng tiếc, ngươi còn là quá non. Lời còn chưa dứt, ống tay áo bên trong bay ra vài đạo hôi sắc kiếm phù. Tại này vài đạo kiếm phù trước mặt, không gian tù lung phản phất không có gì, trong nháy mắt bị xuyên thủng. Vương Đạo Viễn vung kiếm cách ngăn cản, đem cái này vài đạo hôi sắc phù kiếm chặt đứt. Long thần pháp tướng thu nhỏ lại, bảo vệ tự thân. Từng sợi hôi sắc năng lượng xuất hiện tại long thần pháp tướng phía trên, cuối cùng, toàn bộ long thần pháp tướng đều biến thành hôi sắc. Vương Đạo Viễn trong tay ứng long trảm ma kiếm, cũng bị tầng một hôi sắc năng lượng bao trùm. Lăng lệ ác liệt sát ý cùng huyền ảo khó lường không gian chi lực hỗn tạp, không gian tù lung cũng hoàn toàn vỡ vụn, hôi sắc không gian chi lực dung nhập long thần pháp tướng bên trong. Lĩnh vực bên ngoài, huyết linh chân tiên sau lưng xuất hiện một cái cao vạn trượng huyết sắc thân ảnh. Huyết sắc thân ảnh trong tay huyết sắc trường đao giơ lên cao cao, đang muốn bổ xuống đến. Vương Đạo Viễn xem đúng thời cơ, mãnh liệt mà huy kiếm chém rụng. Phốc suy mũi kiếm phía dưới, một đạo đen kịt khe hở xuất hiện. Vương Đạo Viễn trong lòng đại hỷ, chính mình đỉnh lấy Thất Diệu Phù Tiên lĩnh vực, chém ra một đầu vết nứt không gian. Thất Diệu lão tặc, lần này là ta bại, có thể ngươi cũng lưu không xuống ta. Dứt lời, liền muốn chui vào vết nứt không gian bên trong. Đột nhiên, một cái hôi sắc đại thủ xuất hiện, hướng hắn chập tới. Vương Đạo Viễn trên mặt cười lạnh, lần nữa chém ra một kiếm, hôi sắc đại thủ băng toái, lại xuất hiện một cái vết nứt không gian. Hai đạo vết nứt không gian giao nhau, hình thành một cái thập chữ. Thành công trốn vào không gian thế giới phía sau, vết nứt không gian mới hoàn toàn khôi phục. Một lát sau đó, Vương Đạo Viễn lần nữa xuất hiện, chẳng qua là lúc này thời điểm đã là tại Huyết Linh Tông Sơn Môn phụ cận. Thấy Vương Đạo Viễn thành công qua trốn ra tới, Huyết Linh Chân Tiên cao giọng hô, Thất Diệu lão tặc, ngươi này thủ đoạn cũng không được a. Ngươi cái này đều toàn lực xuất thủ, còn không thể lưu lại Đạo Viễn tên tiểu bối này. Đường đường tam đạo chân tiên, bắt không được một cái tam chuyển địa tiên. Tự liền lĩnh vực thần thông, đều bị Đạo Viễn sư điệt một kiếm chém ra. Việc này cũng không thể truyền ra ngoài, bằng không thì ngươi mặt mò hướng nơi nào đặt. Hắn cái này lớn giọng hô hào, tin tức làm sao có thể truyền không ra ngoài. Xa xa truyền đến hừ lạnh một tiếng, lĩnh vực thần thông tản đi, Thất Diệu Phù Tiên thân ảnh biến mất không thấy gì nữa. Tự liền phía trước bị đánh nát phi thành, cũng đều biến mất không thấy gì nữa. Huyết Linh Chân Tiên lấy người thắng tư thái, mang theo Vương Đạo Viễn tiến vào Huyết Linh Tông Sơn Môn. Còn phân phó Huyết Long Địa Tiên, hảo hảo tuyên dương lần này tình hình chiến đấu. Thiên. Đạo Minh Tam Chuyển Địa Tiên, chính diện ngạnh cương tam đạo chân tiên, còn có thể toàn thân trở ra. Đây chính là phát triển nhà mình uy phong, diệt Thất Diệu Tông sĩ khí cơ hội tốt. Đến Huyết Linh Tông nghị sự điện bên trong, ba người theo thứ tự ngồi xuống. Huyết Linh Chân Tiên lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, hướng Vương Đạo Viễn giơ ngón tay cái lên, Đạo Viễn, thật là có ngươi. Ta đột phá chân tiên cảnh giới những năm này, một mực cố thủ Huyết Linh Tông, chưa bao giờ dám ra ngoài trêu chọc Thất Diệu lão tặc. Lão gia hỏa kia tuy nhiên không phải cái ngoạn ý, nhưng thực lực không thể chê. Vừa rồi hắn thi triển ra lĩnh vực thần thông. Ta toàn lực ra tay đều khó mà công phá. Thật không nghĩ đến, lĩnh vực của hắn thần thông lại bị ngươi phá vỡ. Vương Đạo Viễn chắp tay, sư bá quá khen, nếu không phải ngài ở bên ngoài ra tay, tiêu hao Thất Diệu lão tặc lực lượng, đệ tử cũng không có nắm chắc phá vỡ lĩnh vực thần thông. Huyết Linh Chân Tiên cười nói, bị hắn làm cho không dám thò đầu ra, hôm nay cuối cùng ra khẩu khí. Ngươi thực lực này quả thực có điểm dọa người, lúc này mới đỉnh tiêm địa tiên cảnh giới, có thể cùng Thất Diệu lão tặc cái này tam chuyển địa tiên qua mấy chiêu. Chờ ngươi đột phá chân tiên cảnh giới sau đó. Đánh bại Thất Diệu lão tặc cũng không phải sự tình. Vương Đạo Viễn lắc đầu liên tục, sư bá nói đùa, hôm nay đệ tử có thể thoát thân, cũng không hoàn toàn là dựa thực lực. Bởi vì ta là khí vận chi tử, Thất Diệu lão tặc chỉ dám bắt sống ta, mà không dám giết ta, thậm chí không dám trọng thương ta. Hắn nếu là toàn lực ra tay, ta không chết cũng không có chống cự chi lực. Thất Diệu lão tặc thầm nghĩ vây khốn ta, hao hết linh lực của ta, lại đem ta bắt sống, lại cho ta cơ hội đào tẩu. Hắn tại địa tiên cảnh giới hoàn thành tam chuyển cửu luyện, hiện tại lại là tam đạo chân tiên. Nếu muốn thắng qua hắn, ta đột phá chân tiên chỉ sợ đều không đủ, trở thành nhất đạo chân tiên có lẽ còn không sai biệt lắm. Huyết Linh chân tiên hơi hơi gật đầu, thì ra là thế, Thất Diệu lão tặc năm đó từng lấy ngang nhau cảnh giới đánh bại Long tộc 10 vạn năm khó gặp Thương Long, đạt được đồng giai vô địch danh hào. Muốn vượt cấp thắng qua hắn, xác thực không phải chuyện đơn giản, người tiếp xuống tới còn muốn ra ngoài khiêu chiến Thất Diệu lão tặc ư. Vương Đạo Viễn lắc đầu, tại đột phá chân tiên cảnh giới phía trước, là không có ra ngoài tất yếu. Ta tuy nhiên có thể tiếp hắn mấy chiêu. Nhưng thực lực chênh lệch quá lớn, cũng lên không đến nền căn cơ tác dụng. Còn là chờ ta đột phá chân tiên cảnh giới sau đó, lại cầm hắn làm đá mài đao à. Ta hoàn thành tam chuyển cửu luyện không có bao lâu thời gian, còn cần đề thăng nhục thân cường độ, vì đột phá chân tiên lúc mở ra thiên đạo trường Hà Chi Lưu làm chuẩn bị. Huyết Linh chân tiên cười nói, nếu nói là sự tình khác, ta khả năng không giúp được ngươi bề bộn. Nhưng nếu là nói luyện thể, ta tự nhận thứ hai, càn nguyên giới còn không người dám nhận đệ nhất. Nhà ngươi lão tổ tông tại luyện thể chi đạo phía trên cũng có chút tạo nghệ. Nhưng cùng ta này thủ đoạn còn là có chút chênh lệch. Muốn thối luyện nhục thân, vậy thì tìm ta à, Vương Đạo Viễn cười nói lên tới, ta còn thực học một ít ngài luyện thể thủ đoạn. Huyết Linh chân tiên có chút nghi hoặc, ta nhớ được không có đem ta luyện thể công pháp truyền thụ cho ngươi à. Sư bá, ngài còn nhớ rõ Thiên Cơ Tông Vạn Linh Tháp ư? Huyết Linh chân tiên trầm tư hồi lâu, ta nhớ tới, này Thiên Cơ Tháp là Thiên Cơ Tông cùng Vạn Thú Cốc liên thủ luyện chế. Vừa bắt đầu cũng không có bao nhiêu tên tuổi, cũng chỉ có số ít tu sĩ lưu lại thô thiển truyền thừa. Về sau Tuyệt Thiên Uyên hình thành, Tổ Long Sơn bị chém đứt. Thất Diệu lão quỷ đưa ra, muốn vứt bỏ Tuyệt Thiên Uyên phía Bắc. Nhưng lúc ấy Tuyệt Thiên Uyên phía Bắc cũng có không ít thế lực, bọn hắn cũng lập xuống đại công. Vì trấn an những người này, các vị cao thủ tại Thiên Cơ Tháp bên trong lưu lại riêng phần mình một điểm truyền thừa. Như thế, coi như là cho Tuyệt Thiên Uyên phía Bắc tu sĩ lưu lại một ít hy vọng. Lúc ấy, ta cũng lưu một ít truyền thừa. Vương Đạo Viễn cười nói, đệ tử khi đó cải tạo công pháp thời điểm, ngay tại Thiên Cơ Tháp bên trong dung nhập ngài truyền thừa. Ngài truyền thừa bên trong, đem linh lực chuyển hóa thành khí huyết thủ đoạn. Giúp đệ tử không ít vội vàng. Huyết Linh chân tiên gật đầu, như thế nói đến, ngươi coi như là ta nửa cái đệ tử. Lần này ta tâm tình tốt hơn nhiều, cả ngày bị ngươi sư tôn cái kia lão lưu manh truyền tin quấy rối. Hiện tại ngươi là ta nửa cái đệ tử, coi như là ta nảy ra hắn góc tường, hòa nhau một thành. Khi đó ta lưu lại truyền thừa tuy nhiên tương đối thô thiển, nhưng là đủ. Ngươi đến Huyết Nguyên phía dưới tu luyện, để thăng nhục thân cường độ, bất quá là dễ như trở bàn tay. Vương Đạo Viễn có chút tò mò, đệ tử nghe nói qua Huyết Nguyên bất phàm, chẳng qua là một mực không rõ. Cái này Huyết Nguyên bên trong làm sao sẽ sinh ra khí huyết chi lực? Huyết Linh chân tiên cười nói, này cũng xem như cái bí mật, ngoại trừ ta cùng Huyết Long bên ngoài, thật đúng là không có những người khác biết rõ. Bất quá, ngươi là ta nửa cái đệ tử, nói cho ngươi cũng không sao, cái này Huyết Nguyên đúng là thái cổ linh tộc Huyết Linh vẫn lạc chi địa. Huyết Linh muốn thôn phệ thiên cẩu tinh huyết, lại bị thiên cẩu phản sát. Lúc ấy, Huyết Linh ngạnh thực lực tại thiên cẩu phía trên. Bị thiên cẩu thôn phệ sau đó, còn là dựa tự thân thực lực, trốn ra một nửa bản nguyên. Đáng tiếc, cái này bộ phận bản nguyên cũng không thể sống sót. Huyết Linh chết phía sau, cái này một nửa bản nguyên cùng nơi đây linh mạch dung hợp, khiến cho linh mạch bên trong linh lực có thể chuyển hóa thành khí huyết chi lực. Ta năm đó sáng tạo ra luyện thể công pháp, cũng là ở Huyết Nguyên bên trong được đến dẫn dắt. Dứt lời, cầm ra một trương gia thú giấy, này là huyết nguyên địa đồ, ngươi có thể dựa theo đồ bên trong ghi lại vị trí, đi tìm kiếm huyết linh tuyền. Phía dưới tình huống cùng với cần chú ý đồ vật, đều tại này địa đồ bên trong. Vương Đạo Viễn tiếp nhận gia thú giấy nhìn một lần, liền tiến vào huyết nguyên bên trong. Càng là hướng phía dưới, huyết sắc vũ khí lại càng là dày đặc. Nếu là không có cái này huyết vụ, toàn bộ huyết nguyên cũng chính là cái đại điểm sơn cốc. Hơn nữa, còn là một cái cực kỳ hoang vu sơn cốc, không có một tia sinh cơ. Vương Đạo Viễn đi vào huyết nguyên dưới đáy, dựa theo địa đồ chỉ dẫn, tìm đến một cái nho nhỏ sơn động. Theo sơn động hướng bên trong đi, tại sơn động phần cuối, có một cái phạm vi 3-5 trượng hố nhỏ. Trong hố chứa đầy huyết hồng sắc dịch thể, còn không ngừng có huyết sắc vũ khí theo trong hố tán phát ra đến. Dịch thể bên trong, còn bất chợt mà toát ra mấy cái bọt khí, phía dưới nên là có con suối. Cái này nước hố vị trí, cũng đúng lúc phù hợp địa đồ bên trong huyết linh tuyền vị trí. Vương Đạo Viễn ở chỗ này khoanh chân ngồi xuống, vận chuyển công pháp, đem nồng đậm huyết sắc vũ khí đưa vào thể nội. Không bao lâu, trước mắt cảnh tượng đại biến. Sơn động, con suối đều biến mất không thấy gì nữa, trước mắt là một phiến rộng lớn vô biên bình nguyên, rừng rậm, dòng sông, hồ nước khắp nơi đều là. Đột nhiên biến hóa, nhưng Vương Đạo Viễn có chút chân tay luống cuống. Tình huống không rõ, để ổn thỏa, còn là mau chóng tìm một cái an toàn địa phương ẩn thân. Đang lúc hắn trải qua một chỗ mật lâm lúc. Đột nhiên có một đầu cự mãng theo trên cây rủ xuống thân hạ xuống. Mở ra miệng to như chậu máu, hướng hắn cắn qua tới. Vương Đạo Viễn coi như là thân kinh bách chiến, thấy cũng nhiều, loại nào yêu thú không có giết qua. Một thanh ngân sắc trường kiếm lăng không xuất hiện, hóa thành một đạo ngân quang rơi xuống, vừa vặn đính tại cự mãng trên đầu. Lăng lệ ác liệt kiếm khí trong nháy mắt đem cự mãng đầu óc giảo toái, cũng theo kinh mạch chảy khắp toàn thân. Bất quá một hơi thời gian, cự mãng liền đi đời nhà ma. Hắn thu hồi bạch hổ nhận, trước mắt cự mãng thi thể đột nhiên biến mất. Hóa thành một đoàn nắm đấm lớn nhỏ huyết sắc năng lượng. Cái này huyết sắc năng lượng cùng huyết nguyên bên trong huyết vụ hầu như giống nhau như đúc, chẳng qua là muốn thuần túy rất nhiều. Đột nhiên, cái này huyết sắc năng lượng chui vào bàn tay của hắn bên trong, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Vương Đạo Viễn dò xét tự thân, cũng không có phát hiện bất luận cái gì chỗ không ổn, ngược lại là thể nội khí huyết lưu chuyển tốc độ rõ ràng nhanh hơn, nhục thân cường độ cũng tại chậm chạp đề thăng bên trong. Chương 1472, Thái cổ huyết linh tàn hồn. Phía trước nghe huyết linh chân tiên đề cập tới, huyết nguyên phía dưới là thái cổ linh tộc huyết linh vẫn lạc chi địa. Thái cổ thời đại, huyết linh cũng là một cái đại sát tinh. Luận thanh danh, không thể so với đại hắc tổ tông thiên cẩu tốt đến nơi nào đi. Cuối cùng hao tổn tại thiên cẩu trong tay, coi như là ác nhân tự có ác nhân trị. Chém giết cái kia cự mãng sau đó, kia thi thể tự động hóa thành khí huyết tinh hoa dung nhập chính mình thể nội. Này thủ đoạn, như thế nào nhìn đều có điểm giống là truyền thuyết bên trong huyết linh thần thông. Chẳng qua là không biết thân ở cái này ảo cảnh bên trong. Một khi bị thương nặng, có thể hay không ảnh hưởng bản thể. Không nói có thể chém giết nhiều ít yêu thú, đem nhục thân đề thăng tới trình độ nào, chỉ ít muốn cam đoan chính mình mạng nhỏ. Nghĩ đến đây, Vương Đạo Viễn nhanh chóng ly khai mật lâm, tìm một chỗ sườn núi nhỏ ẩn tàng lên tới. Đáng tiếc không như mong muốn, hắn không tưởng ra ngoài tìm phiền toái hết lần này tới lần khác tìm tới cửa. Hắn ẩn giấu bất quá mấy canh giờ, chân trời một khối hắc ảnh bay qua tới. Cách rất gần, mới phát hiện là một đầu bằng điểu. Cái này bằng điểu thân thể cùng đầu không có gì đặc thù. Có thể hai cái cánh phía trên mọc ra kim sắc lông vũ. Hai cái móng vuốt cũng là vàng rực, phản phất hoàng kim đúc thành. Vương Đạo Viễn trong lòng khiếp sợ, này là kim sĩ đại bằng điểu. Kim sĩ đại bằng điểu coi như là phượng tộc dị chủng, tuy nhiên thực lực không giống chu tước các loại ngũ hành thần thú khủng bố như vậy, nhưng là không phải thường xuyên có thể nhìn thấy chủ. Tại nơi này ngồi sổm cái rắm đại điểm công phu, liền đụng đến một đầu kim sĩ đại bằng điểu. Vương Đạo Viễn lập tức ý thức được, hiện tại sở tại địa phương, cùng bên ngoài cũng không phải một cái thế giới. Mặc dù là ảo cảnh, cũng không phải hoàn toàn lăng không sáng tạo, đại đều là lấy thế giới chân thật vì nguyên hình. Nếu không, căn bản không thể gạt được đường đường tam chuyển địa tiên, có thể hắn cũng không có nhìn ra thế giới này có cái gì sơ hở. Kia ảo cảnh thế giới nguyên hình lại là cái gì? Đang tại hắn suy nghĩ thời điểm, kim sĩ đại bằng điểu đã đi vào phụ cận. Duỗi ra hoàng kim giống như hai móng, hướng hắn trảo qua tới. Vương Đạo Viễn trong tay xuất hiện một thanh ngân sắc trường kiếm, hướng bằng điểu hai móng phía trên chém tới. Keng một tiếng kim loại giao kích tiếng vang lên. Vương Đạo Viễn bị một cổ cự lực chấn bay ra ngoài, bằng điểu hai móng hoàn hảo không tổn hao gì không tổn hao gì. Vương Đạo Viễn trong lòng trầm xuống, này gia hỏa thực lực, đã tại phía trước Thôn Thiên Minh Ngạc phía trên. Thôn Thiên Minh Ngạc thực lực đã không kém hơn nhất đạo chân tiên, này gia hỏa càng cường. Từ khi trở thành tiên giới phụ thuộc thế giới sau đó, đến thất diệu chân tiên đột phá, càng nguyên giới không có xuất hiện qua như vậy cường sinh linh. Mặc dù là hiện tại, yêu tộc bên kia cũng không có khả năng có như vậy cường hãn bằng điểu. Thu hồi lòng khinh thị, long thần pháp tướng hiển hiện. Đem bạch hổ nhận thu hồi đan điện bên trong, hai tay hiện lên dương cung hình dáng, long thần pháp tướng trong tay lập tức xuất hiện minh hoàng sắc đại cung cùng ngân sắc mũi tên. Chiếu u u, ngân sắc mũi tên bay ra, trực chỉ kim sĩ đại bằng điểu mà đi. Bằng điểu tốc độ cực nhanh, trải qua né tránh, mũi tên vậy mà hoàn toàn không có đụng phải nó. Gặp được như thế cường hãn đối thủ, Vương Đạo Viễn trong lòng chiến ý hừng hực thiêu đốt. Cái này kim sĩ đại bằng điểu đúng là thượng hảo đá mài đao, tự thân thực lực càng tiến một bước, liền xem này gia hỏa được rồi. Lĩnh vực thần thông triển khai. Vô số không gian loạn lưu tụ tập, giống như trận cuồng phong. Kim sĩ đại bằng điểu lại giống như phiến lá rụng, theo gió phiêu lãng. Từng đạo không gian loạn lưu sát bên người mà qua, nhưng lại ngay cả hắn một phiến lông vũ đều không có đụng xuống tới. Long thần pháp tương tùy tay trảo qua một cổ không gian loạn lưu, đem đáp tại trên cung, không gian loạn lưu lập tức hóa thành mũi tên. Lần nữa ra cung, hướng bằng điểu vọt tới. Xích kim đại bằng điểu cũng không hổ là cấp tốc danh tiếng, tại lĩnh vực thần thông cùng đông đảo không gian loạn lưu áp chế xuống, vẫn như cũ có thể không ngừng né tránh. Cuối cùng chẳng qua là giao ra một căn lông đuôi đại giới, liền ngăn cản xuống mũi tên. Thấy Vương Đạo Viễn không dễ chọc, hắn cũng không dám tiếp tục quần nhau. Toàn bộ thân thể hóa thành một đạo kim quang, hướng xa xa bay đi. Mặc dù là lĩnh vực thần thông, cũng không có cách nào giảm xuống tốc độ của hắn. Bất quá mấy hơi thời gian, liền bay ra vạn dặm bên ngoài. Vương Đạo Viễn thở dài, chân tiên cảnh giới kim sĩ đại bằng điểu, tốc độ thực là lệnh người theo không kịp. Cái này đồ vật một lòng muốn chạy trốn tình huống phía dưới, không có tuyệt đối tu vi ưu thế, rất khó cầm xuống hắn. Tốc độ nhanh đến cực hạn, liền tính là không gian tù lung cũng bắt không được hắn. Tranh đấu động tĩnh quá lớn, rất có thể hội đưa tới cường địch. Vương Đạo Viễn cũng không dám tại này ở lâu, vội vàng ly khai cái này sườn núi nhỏ, đổi một cái ẩn thân chi địa. Lần này, hắn ẩn tàng tự thân khí tức, giấu đến một phiến mật lâm bên trong. Lần này ngược lại là không có lại xuất hiện cái gì yêu thú, nhưng hắn an ổn vài ngày. Năm ngày sau, cả phiến mật lâm đột nhiên kịch liệt trung động lắc lư lên tới. Vương Đạo Viễn phóng ra thần thức, cảm ứng tình huống chung quanh, lại thoáng cái sợ ngay người. Phương xa có một đám như gò núi giống như cao lớn lục nha bạch tượng, đang tại hướng nơi đây chạy như điên qua tới. Lục nha bạch tượng cũng là thái cổ dị thú một trong, nhưng không phải thiên đạo hóa sinh, thủ đoạn quá mức đơn nhất, khó mà ứng đối các lộ cường địch, sớm tại thái cổ thời đại thời kỳ cuối liền diệt tuyệt. Trước mắt đột nhiên xuất hiện lớn như thế quy mô lục nha bạch tượng, cũng không phải bây giờ càn nguyên giới có thể có được. Cái này ảo cảnh nguyên hình, nên chính là thái cổ thời đại một loại chỗ địa phương. Cũng liền là nói, bố trí cái này ảo cảnh người. Nhất định gặp qua thái cổ thời đại cảnh tượng. Càn nguyên giới hiện tại còn sống sinh linh, căn bản liền không có theo thái cổ thời đại sinh hoạt đến hiện tại. Mà tại thái cổ thời đại, nhân tộc đều còn không có sinh ra. Như thế nhìn tới, cái này ảo cảnh cũng không phải cái gì tiền bối cao nhân bố trí, rất khả năng là huyết linh chết phía sau hình thành. Biết được cái này chân tướng sau đó, Vương Đạo Viễn trong lòng phát lạnh. Nếu là nhân vi bố trí ảo cảnh trận pháp còn dễ nói, vô luận phức tạp hơn, đều có sơ hở mà theo. Chỉ cần là trận pháp, tất nhiên có trận cơ tại, mặc dù là ngự kiếp trận tiên thủ đoạn. Cũng có tương đối đặc thù trận cơ. Có yên diệt thần diễm tại, phá vỡ trận pháp không thành vấn đề. Nhưng nếu là huyết linh loại này thiên đạo chi linh dùng tự thân thiên đạo chi lực diễn hóa ra tới, căn bản liền không có trận cơ các loại đồ vật. Muốn phá vỡ ảo cảnh, chỉ có thể dựa vận khí. Đang tại hắn suy nghĩ công phu, cái kia một đám 50, 60 đầu lục nha bạch tượng đã xông đến trước mắt. Mật lâm bên trong có không ít che trời đại thụ, nhưng tại này chút lục nha bạch tượng trước mặt, cùng từng gốc cọng cỏ non không có gì khác nhau. Tượng quần chỗ đến, mật lâm bị hoàn toàn phá hủy. Vương đạo viễn sở tại này khỏa đại thụ phía trên, cũng rất nhanh bị đụng phải ngã trái ngã phải. Mặc dù hắn dùng tiên lực ổn định đại thụ, tại lấy lực lượng trứ danh lục nha bạch tượng trước mặt, vẫn như cũ chưa đủ nhìn. Rất nhanh, đại thụ bị phá hủy, vương đạo viễn thuận thế rơi vào một đầu lục nha bạch tượng trên lưng. Lục nha bạch tượng ngoại trừ nhục thân lực lượng cường hãn bên ngoài, cũng không có cái gì khác thủ đoạn. Có thể bọn hắn tính tình, nhưng là hiếm thấy dữ dằn. Vương đạo viễn dám cưỡi một đầu bạch tượng trên đầu, tự nhiên là chọc giận cái này quần gia hỏa. Cái kia bạch tượng tại chỗ lăn qua lăn lại, muốn đem hắn đè chết. Vương đạo viễn bỏ qua bạch tượng, bay ra ngoài. Cái này quần bạch tượng vẫn như cũ không thuận theo không buông tha, gắt gao đuổi theo tại đằng sau. Vương đạo viễn giận dữ, tế ra bạch hổ nhận, trực tiếp làm thịt một đầu lục nha bạch tượng. Một cổ đấu đại huyết sắc năng lượng cầu hòa nhập vào nhục thân bên trong, chưa kịp luyện hóa, cũng cảm giác chính mình nhục thân cường. Độ có thật lớn đề thăng. Đồng bạn bị giết, mặt khác lục nha bạch tượng đều đỏ mắt, hướng vương đạo viễn đánh tới. Luận nhục thân lực lượng, những này gia hỏa có thể so với nhất đạo chân tiên. Đáng tiếc, ngoại trừ nhục thân lực lượng bên ngoài, bọn hắn cái gì cũng sai. Vương đạo viễn triển khai lĩnh vực thần thông, không gian loạn lưu hình thành một đạo vách tường. Lục nha bạch tượng đụng qua tới, trực tiếp bị không gian loạn lưu treo cổ. Một lát công phu, cũng đã có tầm 10 đầu bạch tượng chết ở vương đạo viễn trong tay, còn có một đầu trọng thương. Mặt khác lục nha bạch tượng bị sợ đến. Không dám lại tiến công, mà là vứt bỏ bị thương đồng bạn chạy trốn. Vương đạo viễn ngưng tụ thần thức chi lực, thăm dò vào bị thương bạch tượng thức hải bên trong, muốn nhìn trộm những này đồ vật ký ức. Thần thức dò xét đi vào, phát hiện cái này bạch tượng dĩ nhiên là cái không xác, chỉ có tầng một da. Da lông bên trong, hoàn toàn do nồng đậm khí huyết chi lực hình thành, không có cốt cách cơ bắp, cũng không có nội tạng. Vương đạo viễn thần thức dò xét đi vào, bị thương lục nha bạch tượng rất nhanh liền biến mất, chỉ còn lại một cái đấu đại huyết sắc năng lượng cầu. Nơi đây dị thú đều là một cái đức tính. Hoàn toàn chính là một đoàn huyết sắc năng lượng hóa sinh đi ra đồ vật. Chém giết những này đồ vật, có thể đạt được huyết sắc năng lượng, cường hóa nhục thân. Chém giết những này dị thú đạt được huyết sắc năng lượng, cùng huyết linh tuyền bên trong năng lượng nên không có gì khác nhau. Phía trước huyết linh sư bá cho địa đồ bên trong, cũng nâng lên hắn tại huyết linh tuyền bờ đã tọa trải qua. Có đôi khi lại đột nhiên xuất hiện một cái dị thú, đem đánh bại sau đó, liền hồi sinh ra rất nhiều khí huyết chi lực, có thể nhanh hơn tu luyện. Bất quá, những cái kia ghi chép bên trong cũng không có nâng lên ảo cảnh sự tình. Nhìn tới, ta hiện tại trải qua sự tình, huyết linh sư bá cũng không có trải qua. Nhưng cái này ảo cảnh bên trong dị thú, cùng huyết linh sư bá nhìn thấy, nên là một loại đồ vật. Dựa theo ghi lại, chém giết những này dị thú, đạt được khí huyết chi lực cũng không có cái gì tác dụng phụ. Như thế nói đến, cái này ảo cảnh quả thực là thể tu luyện thánh địa. Dù sao tiến vào huyết uyên, chính là vì mau chóng tăng lên thực lực cùng tu vi. Có cơ hội này, cũng không thể phóng qua. Đã tọa luyện hóa thể nội mãnh liệt khí huyết chi lực, sau đó cũng không hề ẩn núp, mà là bốn phía săn giết các loại dị thú. Tại ảo cảnh bên trong ngây người gần trăm năm, chém giết dị thú vô số kể. Vừa tới thời điểm, thường xuyên khác thường thú chủ động đến đây đánh lén. Về sau không những không có dị thú dám đến đánh lén, ngược lại là chính mình vừa xuất hiện, lớn lớn nhỏ nhỏ dị thú đều xa xa mà né ra. Cái này trăm năm thời gian, vương đạo viễn thực lực cũng có thật lớn tiến bộ. Đơn thuần nhục thân lực lượng, đã có thể cùng trưởng thành lục nha bạch tượng ngạnh cương. Nếu là thi triển ra long thần pháp tướng, chém giết tương đối cường hãn thái cổ dị thú, cũng không phải việc khó gì. Hắn muốn đột phá chân tiên cảnh giới. Lại thủy chung vô pháp càng tiến một bước. Cái này ảo cảnh bên trong tuy nhiên có thể sử dụng thiên đạo chi lực, lại thủy chung vô pháp tiến vào thiên đạo trường hà sở tại thế giới. Đột phá chân tiên cảnh giới, chính là muốn đi vào thiên đạo trường hà thế giới, đem chính mình thiên đạo vật chứa theo sông bên trong đẩy ra ngoài. Sau đó dùng chính mình nhục thân, sáng lập ra một đầu thiên đạo trường hà chi lưu. Vô pháp tiến vào thiên đạo trường hà thế giới, tự nhiên vô pháp đột phá. Hiện tại vương đạo viễn nhục thân đã phát triển đến mức tận cùng, dù là hắn thiên tư bất phàm. Cũng vô pháp càng tiến một bước. Hắn muốn làm nhất sự tình, chính là ly khai cái này ảo cảnh, trở lại chân thật thế giới bên trong. Nếu như chính mình hiện tại thực lực là chân thật, hiện tại nhục thân lực lượng đã vượt xa huyết linh địa tiên, đột phá chân tiên quả thực là dễ dàng. Đáng tiếc, hắn nghĩ hết các loại biện pháp, đều thủy chung vô pháp thoát ly ảo cảnh. Cái này phá ảo cảnh, còn muốn vây ta không thành. Hắn cao giọng hô, ta mặc kệ cái này ảo cảnh có không có người quản, nếu là lại không ai phóng ta ra ngoài, liền đừng trách ta đem ảo cảnh hủy rơi. Hắn tiếng la, cũng không có được đến bất kỳ đáp lại. Vương đạo viễn hừ lạnh một tiếng, đã như vậy, cái kia cũng quái ta không khách khí. Trong tay xuất hiện một đoàn huyết hồng sắc hỏa diễm, đúng là yên diệt thần diễm. Phía trước tại hỏa bên trong bí cảnh lúc, ngự kiếp trận tiên lưu lại ảo cảnh, đều sợ cái này đồ vật. Huyết linh mặc dù là thiên đạo chi linh, nhưng thực lực xa không bằng ngự kiếp trận tiên. Hắn lưu lại ảo cảnh, cũng tất nhiên gánh không được yên diệt thần diễm. Vương đạo viễn tiện tay đem một đoàn yên diệt thần diễm ném tới bên cạnh mật lâm bên trong, toàn bộ mật lâm hừng hực thiêu đốt lên tới. Không bao lâu, trên bầu trời xuất hiện một cái cực lớn huyết vân. Cái kia huyết vân hướng vương đạo viễn bên này bay tới, còn mang theo kinh khủng thực lực. Vương đạo viễn tế ra long thần pháp tướng, ứng long trảm ma kiếm giữ tại trong tay, tùy thời chuẩn bị đối huyết vân ra tay. Huyết vân bay tới hắn trước mặt, liền không lại phiêu động. Huyết vân co lại, hóa thành nhân hình. Vị này tiểu hữu, kính xin thủ hạ lưu tình. Vương đạo viễn hơi chút khống chế thế lửa, ngươi là người nào, vì sao đem ta vây khốn tại nơi đây? Cái kia huyết sắc nhân hình đạt tới, ta là người nào, ngươi nên đoán đến. Vương đạo viễn khẽ cười một tiếng, thái cổ linh tộc huyết linh, ngươi bị thiên cẩu nuốt, không có khả năng hoàn chỉnh mà sống sót. Hiện tại ngươi nên chẳng qua là một luồng tàn hồn a, đem ta kéo vào nơi đây, chẳng lẽ là tưởng nuốt ta? Nếu như thế, ta nhưng liền không khách khí. Huyết nhân vội vàng khoát tay, tiểu hữu không cần như thế, ta chỉ là cảm ứng đến ngươi trên người có lão bằng hữu khí tức, tưởng đưa ngươi một hồi tạo hóa. Vương đạo viễn cười lạnh nói, đừng khai vui đùa, ngươi huyết linh còn có lão bằng hữu. Thái cổ thời đại, ai mà không đối với ngươi tránh không kịp. Luận thanh danh. Ngươi so thiên cẩu cái kia đại sát tinh cũng tốt không đến nơi nào đi. Này lời nói, ai còn không có mấy cái hảo hữu. Hắn muốn phản bác, lại bị vương đạo viễn cắt ngang, được rồi, ngươi cũng chớ cùng ta mù vô nghĩa. Không liền là cảm ứng đến ta trên người có ứng long khí tức, muốn mượn ta khí vận khôi phục một điểm thực lực ư, huyết nhân nở nụ cười vài tiếng, tiểu hữu quả nhiên là người thông minh. Vương đạo viễn tiếp tục nói ra, đương nhiên, nếu như thực lực của ta bất lực, ngươi liền trực tiếp nuốt ta. Ta cái này một thân đại khí vận, liền đều là ngươi. Xem ta trong tay có muốn mạng ngươi thủ đoạn. Liền không dám đến ngạnh. Huyết nhân bị nói toạc tâm tư, có chút xấu hổ. Hắn gượng cười vài tiếng, tiểu hữu hiểu lầm, ta thật không có này ý tứ. Đến trước mắt mới thôi, ta đối với ngươi nhưng không có đối với ngươi ra tay. Trái lại, ngươi tại ảo cảnh bên trong được không ít chỗ tốt. Những cái kia nhưng đều là cực kỳ tinh thuần khí huyết chi lực, không có bất luận cái gì tác dụng phụ. Hiện tại ngươi nhục thân lực lượng, đã vượt qua địa tiên cảnh giới cực hạn. Vô luận nói như thế nào, ta cuối cùng xem như giúp ngươi. Ngươi nếu là hủy ta cư trú chỗ, chẳng phải là lấy oán trả ơn. Vương đạo viễn thu hồi yên diệt thần diễm, ngươi nếu là sớm phóng ta đi. Ta cũng không đến mức đem ẩn giấu thủ đoạn đều sử dụng ra đến. Này hỏa diễm ngươi cũng nhìn đến, cái gì hàm lượng ngươi trong nội tâm rõ ràng, cũng không thể ngươi câu nói đầu tiên đem ta xua đuổi a. Huyết linh chỉ còn một điểm tàn hồn, còn có thể duy trì lớn như vậy ảo cảnh, tất nhiên có hảo đồ vật không có hao hết. Hiện tại tóm lại hắn, không nội dung chính chỗ tốt, thật sự là thực xin lỗi chính mình. Huyết linh cũng vô cùng khó xử, vốn cho rằng bắt được một đầu dê béo, không nghĩ tới bị đắn đo. Hắn giả bộ làm một bộ dáng đáng thương, theo ta bị thiên cẩu thôn phệ đến hiện tại. Ta một mực canh giữ ở huyết linh tuyền bên trong. Hảo đồ vật ta trong tay xác thực có một điểm, có thể ta hiện tại đã thành này phó bộ dạng, liền dựa cái kia điểm đồ vật duy trì mạng nhỏ. Nếu là lại phân cho ngươi một điểm, cái mạng nhỏ của ta nhưng liền không có. Chương 1473, Bản Nguyên Huyết Tinh. Nghe xong huyết linh lời này, Vương Đạo Viễn thầm nghĩ có hy vọng, này gia hỏa trong tay thật đúng là cất giấu hảo đồ vật. Chỉ cần có thể cầm ra một điểm hảo đồ vật, ta chẳng những có thể bảo trụ mạng của ngươi, còn có thể giúp ngươi trọng sinh. Chẳng qua là ngươi phải nghe lời, nếu là lại giống như thái cổ thời đại như vậy, tùy ý sát phạt sinh linh, ta hạ thủ có thể so với thiên cẩu càng ác. Nghe đến có thể trọng sinh, huyết linh toàn bộ ngây ngẩn cả người, ngài như thế nào giúp ta trọng sinh? Ứng Long mặc dù là thái cổ chí cường giả một trong, nhưng là không có loại này năng lực. Vương Đạo Viễn trong tay xuất hiện một đoàn bích lục sắc năng lượng, Ứng Long là không có năng lực này, có thể ta thủ đoạn, cũng không hoàn toàn là theo Ứng Long nơi đó đến. Này là tạo hóa thần thụ thiên đạo, có thể nhượng phổ thông linh vật sinh ra linh tính, diễn sinh ra đơn giản nhất linh thể. Có thể từ không nói có, trợ giúp linh tộc phát triển tự nhiên không phải việc khó. Ta sư tôn chết trận, chỉ lưu lại một điểm tàn hồn, ta liền thông qua tạo hóa thần thụ thiên đạo, nhượng hắn biến thành kiếm linh. Ngươi nói, ta này thủ đoạn đối với ngươi có hay không dùng? Huyết linh có chút nghi hoặc, tạo hóa thần thụ thiên đạo. Ta như thế nào cho tới bây giờ không có nghe nói qua? Thái cổ thời đại có đông đảo cường hãn linh tộc, ta cũng chưa từng nghe qua có tạo hóa thần thụ như vậy một cao thủ. Vương Đạo Viễn cười nói, ngươi tự nhiên không biết. Tạo hóa thần thụ là tiên giới thần thụ, về sau bị một cái cao nhân hủy. Hắn bản nguyên phân thành ức vạn phần, chỉ có đạt được một phần bản nguyên tu sĩ, mới có thể lĩnh ngộ đến tạo hóa thần thụ pháp tắc, tiến tới lĩnh ngộ đến thiên đạo. Càng nguyên giới trở thành tiên giới phụ thuộc thế giới sau đó, mới xuất hiện loại này thiên đạo. Huyết linh chết thời điểm. Càng nguyên giới còn không phải tiên giới phụ thuộc thế giới. Đối tiên giới sự tình, hắn là hoàn toàn không biết gì cả. Nghe Vương Đạo Viễn tự thuật, hắn cũng là cái hiểu cái không, tiên giới cái gì lai lịch, thật không ngờ cường hãn. Vương Đạo Viễn lắc đầu, ta cũng không có đi qua, bất quá nghe nói nơi đó cao thủ rất nhiều. Ứng Long, luân hồi những này càng nguyên giới chí cường giả, nhiều nhất cũng chính là cửu đạo chân tiên trình độ. Mà tiên giới có hơn 100 cái cửu đạo chân tiên, trong đó đỉnh tiêm cao thủ, thực lực nên xa tại Ứng Long phía trên. Cửu đạo chân tiên phía trên, còn có 9 đại tiên quân. Thái cổ thời đại chấm dứt sau đó, đỉnh tiêm nhất linh tộc đều không thế nào lộ diện. Về sau không biết như thế nào hồi sự, càng nguyên giới liền thành tiên giới phụ thuộc. Hiện tại đàm tiên giới sự tình, còn đều hơi sớm. Ta nghĩ biết rõ tính toán của ngươi, ma tộc xâm lấn sắp tới, ngươi lẻ loi một mình, rất có thể bị ma tộc diệt rơi. Nếu là có thể cùng ta ly khai, làm cái khí linh, đợi một thời gian, trở thành chân chính linh tộc cũng không phải vấn đề. Ngươi ngốc tại cái này linh mạch bên trong, không có 100 vạn năm cũng phải có 70-80 vạn năm. Như vậy thời gian dài, cũng không thể bổ toàn thiếu thốn. Liền tính là lại chờ cái 100 vạn năm, ngươi cũng chỉ có thể là kéo dài hơi tàn. Mặc dù ta cho ngươi điểm chỗ tốt, đối ngươi trợ giúp cũng sẽ không quá lớn. Nên như thế nào lấy hay bỏ, ngươi nên tưởng hảo. Huyết Linh suy nghĩ thật lâu, rồi mới lên tiếng, ta có thể nhìn ra được đến, ngươi niên kỷ không lớn, hơn nữa khí vận gia thân. Nhân vật bậc này, tiền đồ bất khả hạn lượng. Người loại này sinh vật, phát triển hạn mức cao nhất giống như rất cao. Về sau ngươi thành tựu, rất có thể so Ứng Long cao hơn. Cho ngươi làm khí linh, cũng không tính mất mặt. Ta đáp ứng cho ngươi làm khí linh. Vương Đạo Viễn lắc đầu, ta cái này một thân thủ đoạn. Cùng ngươi thần thông căn bản không đáp. Ngươi làm ta khí linh, căn bản không giúp được ta bề bộn. Hoa đại lực khí giúp ngươi khôi phục, đối với ta thực lực lại không có nhiều ít trợ giúp, ngươi cảm thấy ta là kẻ đần ư. Huyết Linh sững sờ, sau đó hỏi, ta đây làm ai khí linh? Cũng không thể tùy tiện giao cho một cái tiểu lâu la a. Thực nếu là dạng này, nói không chừng ta còn thực sự chết ở ma tộc trong tay. Ta đây hà tất thêm này nhất cử. Tiếp tục ngốc tại nơi này chờ chết chính là. Vương Đạo Viễn cười nói, đương nhiên không phải tùy tiện giao cho một cái tiểu lâu la. Huyết Linh Sư Bá tại Huyết Nguyên tu luyện hơn 20 vạn năm, người đối với hắn nên rất quen thuộc. Hắn chủ tu thiên đạo cùng ngươi đạo là nhất trí, các ngươi hai cái liên thủ mới có thể phát huy ra tác dụng lớn nhất. Huyết Linh Sư Bá hiện tại là thiên đạo minh nhị hào nhân vật, càn nguyên giới đệ tam vị chân tiên, về sau cũng sẽ là ta thủ hạ đại tướng. Dạng này nhân vật, ngươi cảm thấy hội đơn giản chết trận ư? Ngươi đi theo hắn, hội được đến hắn khí huyết uẩn dưỡng, ta cũng sẽ thường xuyên giúp ngươi chữa trị tan hồn. Huyết Linh là thái cổ thời đại thiên đạo chi linh, mặc dù bị thiên cẩu thôn phệ một nửa bản nguyên chi lực. Còn lại bộ phận tiềm lực cũng không thể khinh thường. Nếu là có thể đem hóa thành khí linh, về sau thành tựu bất khả hạn lượng. Cái này đồ vật cố nhiên là cường, nhưng đối với chính mình trợ giúp cực kỳ bé nhỏ. Về sau chính mình thủ đoạn hạch tâm chính là Long Hoàng khai thiên, sau đó chính là Long Hoàng kiếm ý cùng khai thiên kiếm ý. Huyết Linh lớn nhất bản sự chính là hút máu cường hóa tự thân, cùng Long Hoàng khai thiên phù hợp độ nhỏ nhất. Đương nhiên, chính mình kiếm ý bao hàm toàn diện, cưỡng ép dung hợp đi vào cũng không phải việc khó gì. Có thể mặc dù dung hợp đi vào, đối chính mình tăng thêm cũng là cực kỳ bé nhỏ. Huyết Linh phát huy ra tới tác dụng, đều không đáng hao phí nhiều như vậy tiên lực cùng thiên đạo chi lực. Cái này đồ vật cùng Huyết Linh chân tiên cực kỳ phù hợp, nếu là giao cho hắn sử dụng, nhất định có thể phát huy thật lớn tác dụng. Đối đề thăng toàn bộ thiên đạo minh thực lực, có trợ giúp thật lớn, tốt nhất là theo Huyết Linh tàn hồn nơi đây ép ra một ít hảo đồ vật, một lần nữa cho hắn điểm tạo hóa thần thụ lực lượng. Cuối cùng đem hắn giao cho Huyết Linh chân tiên, đề thăng Huyết Linh chân tiên thực lực. Chính mình cũng có thể mượn này để thăng nhục thân cường độ, mau chóng đột phá chân tiên cảnh giới. Huyết Linh có chút xoắn xuýt, Huyết Linh chân tiên có thể nói là hắn nhìn xem trưởng thành lên tới. Có bao nhiêu tiềm lực, hắn là nhất thanh nhị sở. Đi theo hắn hỗn, về sau phát triển hạn mức cao nhất muốn thấp rất nhiều. Có thể Vương Đạo Viễn không nguyện ý muốn hắn, đi theo Huyết Linh chân tiên, đã là tốt nhất lựa chọn. Tiến hành một phen tâm lý đấu tranh sau đó, Huyết Linh còn là đồng ý Vương Đạo Viễn đề nghị. Ta có thể đi theo Huyết Linh chân tiên, nhưng ngươi phải trước nhượng ta xem một chút cái này tạo hóa thần thụ thiên đạo lực lượng. Nếu là cái này đồ vật không có gì dùng, ta cũng không đáp ứng ngươi điều kiện. Vương Đạo Viễn tiện tay trừ ra một luồng tạo hóa thần thụ lực lượng, hỗn tạp một chút tiên lực, rót vào trước mắt Huyết Nhân thể nội. Huyết Nhân trên mặt biểu lộ liên tục biến hóa, vừa bắt đầu là kinh ngạc, sau đó là kinh hỉ. Cuối cùng là vui mừng. Hơn 10 hơi thở phía sau, hắn trong tay xuất hiện một khối hồng bảo thạch giống như kết tinh. Khi đó ta bị thiên cẩu nuốt vào, hồn phách mang theo một nửa bản nguyên trốn ra tới. Đáng tiếc hồn phách thương thế quá nặng, hầu như hoàn toàn tiêu tán. Bản nguyên chi lực cũng giật tán ra ngoài, bị linh mạch hấp thu. Những này đồ vật chính là ta theo linh mạch bên trong một lần nữa lấy ra bản nguyên chi lực. Đáng tiếc đã cùng linh mạch bên trong lực lượng hỗn tạp cùng một chỗ. Ta cho nó gọi là bản nguyên huyết tinh, cái này đồ vật chỉ có thể dùng để uẩn dưỡng tàn hồn, mà vô pháp hoàn toàn thay thế bản nguyên. Nếu là tinh thuần bản nguyên chi lực, ta cũng không đến mức hao phí gần 100 vạn năm thời gian cũng không thể khôi phục. Nếu là đem cái này đồ vật luyện hóa, ngài nhục thân lực lượng nên hội có thật lớn tiến bộ. Đột phá nhân tộc cực hạn, cũng không phải việc khó gì. Đừng nhìn cái này khối đồ vật chỉ có lòng bàn tay lớn nhỏ. Đã ta toàn bộ hàng tồn 1/3. Ngài nếu là không nhiều lắm cho ta điểm tạo hóa thần thụ thiên đạo. Chi lực, thực lực của ta khả năng muốn hao tổn rất nhiều. Vương Đạo Viễn tiếp nhận bản nguyên huyết tinh, thu vào linh châu không gian. Sau đó, lại cầm ra một đại đoàn tạo hóa thần thụ thiên đạo chi lực cùng tiên lực hỗn hợp mà thành năng lượng cầu, giao cho Huyết Linh. Này gia hỏa giống quỷ chết đói giống như, một ngụm đem năng lượng cầu nuốt vào trong bụng. Hắn dùng gần một canh giờ, mới đem năng lượng cầu hoàn toàn luyện hóa. Huyết Linh thở phào thở ra một hơi, cái này đồ vật có thể so với ta bản nguyên huyết tinh dùng tốt nhiều, nếu là một mực có cái này đồ vật uẩn dưỡng. Ngàn năm bên trong thực lực của ta có thể khôi phục lại đỉnh phong. Vương Đạo Viễn cười nói, ta cũng không có thời gian một mực cho ngươi thiên đạo chi lực cùng tiên lực, còn không biết ma tộc lúc nào xâm lấn. Ta là thiên đạo bồi dưỡng ra đến chống cự ma tộc thiên mệnh chi tử, muốn lấy tu luyện làm trọng. Bất quá, ta trong tay còn có một chút khôi phục hồn phách hảo đồ vật. Chỉ cần ngươi hảo hảo biểu hiện, cam đoan ngươi có thể tại ngàn năm bên trong khôi phục lại đỉnh phong. Được rồi, hiện tại triệt rơi ảo cảnh, ta còn muốn hảo hảo đề thăng nhục thân lực lượng. Huyết Linh theo tay vung lên. Trước mắt ảo cảnh liền hoàn toàn biến mất, Vương Đạo Viễn còn là khoanh chân ngồi ở Huyết Linh tuyền bờ. Hắn cảm ứng một chút chính mình nhục thân, so phía trước đã cường không biết nhiều ít. Tại ảo cảnh bên trong chém giết dị thú trăm năm thu hoạch, vậy mà đều là thật. Ngươi cái này ảo cảnh thật đúng là cao minh, ta đều có điểm không nỡ đem ngươi giao cho Huyết Linh sư bá. Đúng rồi, ngươi ly khai nơi đây, còn có thể tùy ý bố trí ảo cảnh ư? Huyết Linh gật đầu, đương nhiên có thể, nhưng là tiêu hao thật lớn. Về sau nếu là có người cần để thăng nhục thân lực lượng, tốt nhất còn là đến bên này. Ta bản nguyên dung nhập linh mạch bên trong, nơi đây khí huyết chi lực hội liên tục không ngừng. Vương Đạo Viễn hơi hơi gật đầu, sau đó cho Huyết Linh chân tiên truyền tin. Rất nhanh, Huyết Linh chân tiên liền đi tới nơi đây. Hắn vừa thấy được Huyết Linh, liền có chỗ cảm ứng, ngươi khí tức cùng ta cực kỳ tương tự, ngươi cùng Huyết Linh là quan hệ như thế nào? Vương Đạo Viễn cười nói, sư bá, này gia hỏa chính là thái cổ linh tộc Huyết Linh tàn hồn. Nghe xong lời này, Huyết Linh chân tiên trong tay xuất hiện một thanh huyết sắc trường đao, liền muốn đối Huyết Linh ra tay. Vương Đạo Viễn thò tay bắt lấy hắn cổ tay. Hắn trong tay trường đao vậy mà vô pháp rơi xuống. Huyết Linh chân tiên đáp, này gia hỏa tại thái cổ thời kỳ liền sát lục vô độ, nếu là bỏ mặc hắn phát triển, ai có thể chế trụ hắn? Huyết Linh vội vàng giải thích nói, ta hiện tại đã là tàn hồn, rời Huyết Linh tuyền hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thiên mệnh chi tử hứa hẹn ta, chỉ cần ta có thể hoàn toàn nghe lệnh y, không hề tùy ý giết chóc, liền giúp ta phục sinh. Huyết Linh chân tiên nhìn hướng Vương Đạo Viễn, này là thật sự. Vương Đạo Viễn gật đầu, ta nghĩ đêm này gia hỏa biến thành khí linh, bởi ngài đến chưởng quản. Đến lúc đó, ngài nhượng hắn nhận chủ, hắn còn có thể nhảy ra cái gì sóng lớn không thành. Huyết Linh chân tiên sững sờ, giao cho ta. Đúng vậy à, ta đạo tuy nhiên có thể bao hàm toàn diện, nhưng cùng Huyết Linh thiên đạo không đáp. Này gia hỏa tại ta trong tay, phát huy không ra quá lớn tác dụng. Còn là giao cho sư bá ngài, mới có thể phát huy ra Huyết Linh lực lượng lớn nhất. Ngài bản mệnh pháp khí nếu là còn không có khí linh, liền đem hắn trực tiếp luyện hóa vào đi. Bất quá có một đầu, này gia hỏa có thể sáng tạo ảo cảnh, trợ giúp tu sĩ đề thăng nhục thân lực lượng. Về sau ta có thể sẽ dùng đến hắn. Ngài cũng đừng không nỡ. Huyết Linh chân tiên liên tục khoát tay, càn nguyên giới sinh tử tồn vong, đều đặt ở ngươi trên người. Chỉ cần ngươi có cần, ta này mạng già đều tùy ngươi cầm, một cái khí linh tính được cái gì? Hắn có thể sáng tạo ảo cảnh, giúp đỡ tu sĩ đề thăng nhục thân lực lượng. Ngươi tại Huyết Linh tuyền bờ chỉ ngây người không đến 5 năm thời gian, cái này nhục thân lực lượng giống như đã không kém hơn ta, cái này là tu luyện thành quả. 5 năm. Ta tại ảo cảnh bên trong ngây người 100 năm. Nhìn tới, có thể khống chế ảo cảnh bên trong thời gian lưu tốc, không chỉ là ngự kiếp trận tiên. Như thế nói đến, Huyết Linh giá trị nhưng liền quá lớn. Vì về sau nhân tộc tiền đồ, ngài cũng đừng lại từ chối. Huyết Linh chân tiên cũng không lại từ chối, được a, toàn bộ càn nguyên giới cao thủ bên trong, cũng liền chỉ có ta thích hợp làm Huyết Linh chủ nhân. Dù sao ta cũng là tại Huyết Nguyên phụ cận tọa trấn, về sau liền giúp trợ hậu bối tu sĩ luyện thể. Vương Đạo Viễn cười nói, cái này đúng rồi, sư bá ngươi cũng là tinh thông luyện khí thuật, luyện hóa khí linh sự tình liền không cần ta hỗ trợ. Ta trong tay có điểm hảo đồ vật, còn có thể nhượng nhục thân càng tiến một bước. Liền không cùng ngài. Đúng rồi Huyết Linh, ngươi cho ta đồ vật như thế nào luyện hóa? Huyết Linh đáp, chỉ cần tiến nhập thể bên trong, như thế nào luyện hóa liền xem ngài luyện thể công pháp. Hàn huyên vài câu sau đó, Huyết Linh chân tiên ly khai Huyết Uyên, Vương Đạo Viễn tức thì tiếp tục lưu tại Huyết Linh tuyền bờ tu luyện. Hắn cầm ra bản nguyên huyết tinh, cắt xuống một khối nhỏ. Đầu ngón tay xuất hiện một đầu tiểu hoàng long, chui vào bản nguyên huyết tinh khối vụn bên trong. Tiểu hoàng long vừa tiến vào trong đó, bản nguyên huyết tinh khối vụn nhanh chóng hóa thành một đoàn huyết vụ. Dung nhập hoàng long thể nội, toàn bộ tiểu hoàng long đều bị huyết vụ nhuộm thành huyết hồng sắc. Vương Đạo Viễn thu hồi tiểu hoàng long, cũng điều khiển tiên lực tại toàn thân du tẩu. Tại cái này quá trình bên trong, bản nguyên huyết tinh khối vụn biến thành huyết vụ không ngừng dung nhập nhục thân bên trong. Mỗi dung nhập một điểm, nhục thân cường độ có thể đề thăng một đoạn. Một phút đồng hồ phía sau, khối vụn bị toàn bộ luyện hóa, Vương Đạo Viễn cảm giác lúc này chính mình nhục thân lực lượng đề thăng trọn vẹn một thành. Phía trước tại ảo cảnh bên trong, hắn nhục thân lực lượng cũng đã vượt qua việc địa tiên cảnh giới cực hạn. Lúc này lại vẫn có thể đề thăng một thành lực lượng, bản nguyên huyết tinh tác dụng chi cường hãn, có thể thấy được lốm đốm. Sau đó, hắn lại cắt xuống một khối bản nguyên huyết tinh tiếp tục luyện hóa. Lần này hiệu quả có rõ ràng hạ thấp, nhục thân lực lượng chỉ đề thăng nửa thành nhiều một ít. Lại luyện hóa 4-5 cái bản nguyên huyết tinh khối vụn, nhục thân lực lượng sau luyện hóa phía trước đề thăng hai thành có thừa. Bất quá, hắn nhục thân cũng đã vô pháp lại đề thăng, bản nguyên huyết tinh hao tổn đi giống như trái phải. Vương Đạo Viễn đem còn lại bản nguyên huyết tinh thu lên tới. Đi ra huyết quyên, đi vào huyết linh tông nghị sự đại điện. Lúc này, huyết linh chân tiên đang tại bày lộng một cái nắm đấm lớn nhỏ huyết ngọc đỉnh. Thấy Vương Đạo Viễn tiến đến, hắn vội vàng nói, huyết linh tàn hồn làm khí linh, thật là có điểm tác dụng. Ta cái này luyện huyết đỉnh uy năng, vậy mà lăng không đề thăng gấp đôi có thừa. Vương Đạo Viễn nhìn xem huyết ngọc đỉnh, có chút nghi hoặc, sư bá, này là ngài bản mệnh pháp khí. Ta như thế nào cho tới bây giờ không có gặp qua? Huyết linh chân tiên cười nói, ta cùng ngũ lôi lão đệ không sai biệt lắm, đều là không cần bản mệnh pháp khí. Tại tiên ma đại chiến bên trong, vì tăng lên thực lực, mới bắt đầu đoán tạo bản mệnh pháp khí. Cái này luyện huyết đỉnh chính là khi đó luyện chế ra đến, chủ yếu là phụ trợ luyện thể. Bình thường thời điểm đối địch, cơ bản không dùng đến hắn. Huyết linh có thể sáng tạo ảo cảnh, trợ giúp tu sĩ đề thăng nhục thân, cùng cái này luyện huyết đỉnh coi như là hỗ trợ lẫn nhau. Dứt lời, hắn nhìn một chút Vương Đạo Viễn, người này khí huyết tựa hồ so phía trước lại hưng thịnh không ít, so với ta đều muốn cường. Càn nguyên giới luyện thể đệ nhất nhân, hiện tại là ngươi. Vương Đạo Viễn khẽ cười một tiếng, cũng chính là luyện hóa một điểm hảo đồ vật. Hiện tại ta nhục thân đã không có đề thăng không gian. Muốn càng tiến một bước, chỉ có thể đột phá chân tiên cảnh giới. Về phần nên như thế nào đột phá, kính xin huyết linh sư bá ngài chỉ giáo. Chương 1474, đột phá chân tiên cơ hội. Vương Đạo Viễn mới đột phá địa tiên không lâu, gặp được huyết linh tàn hồn phía trước, còn ý định bế quan cái mấy chục năm, đến rèn luyện nhục thân. Bởi vậy, cũng liền không có chuẩn bị đột phá chân tiên cảnh giới công việc. Thực tế là đột phá kinh nghiệm, càng là hoàn toàn không biết gì cả. Có thể tại huyết linh ảo cảnh cùng bản nguyên huyết tinh trợ giúp phía dưới, tiên thể cường độ cùng với lực lượng, đã vượt qua nhân tộc địa tiên có khả năng đạt tới cực hạn. Ngoại trừ đột phá chân tiên cảnh giới, đã không có tiếp tục tăng lên thực lực không gian. Huyết linh chân tiên cười nói, nhắc tới đột phá chân tiên tâm đắc, ta xác thực có một điểm. Ta cùng minh chủ đột phá phía trước làm những cái kia chuẩn bị, ngươi cũng đều nhìn đến. Vừa bắt đầu cần tìm đột phá cơ hội, cái này cơ hội vô cùng huyền ảo, vô pháp dùng ngôn ngữ để miêu tả. Hơn nữa, bất đồng tu sĩ chi gian, đột phá cơ hội cũng bất đồng. Nếu là tại địa tiên đỉnh phong ngốc thời gian đủ dài, chậm rãi có thể cảm ngộ đến chính mình đột phá cơ hội là cái gì? Người tu luyện thời gian ngắn ngủi, hiện tại muốn cảm ngộ đến chính mình đột phá cơ hội, độ khó xác thực lớn điểm. Bất quá, cũng không phải không thể nếm thử. Ta cơ hội chính là khi đó ngươi đột phá địa tiên cảnh giới lúc thiên đạo thùy tượng, ta được đến huyết linh thiên đạo chi tượng. Cảm ngộ một phen sau đó, chân tiên cảnh giới bình cảnh liền buông lỏng. Ta đã từng nghe nói một ít tiên giới nghe đồn, bình thường tới nói đỉnh tiêm địa tiên đột phá chân tiên cảnh giới cơ hội, cùng chính mình chủ tu đạo hữu thiên ti vạn lũ liên hệ. Ngươi tạo hóa sư bá tương đối đặc thù, hắn tạo hóa thần thụ thiên đạo vô cùng cường hãn, đã tiếp cận cấm kỵ thiên đạo. Nếu là đơn giản đột phá, có thể sẽ ảnh hưởng đến thế giới cân đối. Bởi vậy, hắn cần muốn lĩnh ngộ đến một loại mới thiên đạo, cân đối tạo hóa thần thụ thiên đạo. Tại lĩnh ngộ đến diệt linh thiên đạo sau đó, hắn đột phá cơ hội cũng liền đến. Về phần ngươi rốt cuộc là loại tình huống nào, liền nhìn ngươi chính mình được rồi. Nếu như ngươi thật sự tìm đến đột phá cơ hội, chỉ cần tâm niệm vừa động, có thể dẫn phát thiên đạo vật chứa rung động lắc lư. Một khi xuất hiện loại này tình huống, ngươi liền có thể đột phá chân tiên. Vương Đạo Viễn chắp tay nói, đa tạ huyết linh sư bá chỉ điểm, đệ tử trong lòng có chút mi mục. Chính mình lĩnh ngộ tất cả thiên đạo. Tại tiểu thế giới cùng thiên đạo trường hà chỗ nối chỗ đều có. Nguyên bản chính đại thiên đạo cũng không có chủ thứ chi phân, mặc dù thái âm thái dương thiên đạo tại mối nối trung tâm chỗ. Nhưng là chẳng qua là chiếm cứ cái kia vị trí, đối mặt khác thiên đạo, cũng không có quá cường thống ngự tác dụng. Từ khi lĩnh ngộ đến ứng long thiên đạo sau đó, liền có biến hóa. Ứng long thiên đạo dung hợp ngũ hành thần thú thiên đạo, chiếm cứ mối nối trung tâm chỗ. Tự liền ngũ hành thiên đạo cùng tử lôi thiên đạo, cũng đều có lấy ứng long vi tôn dấu hiệu. Không có chịu ứng long thiên đạo trực tiếp ảnh hưởng. Cũng chính là thái âm thái dương cùng không gian thiên đạo. Hơn nữa, không gian thiên đạo về sau còn có thể thông qua long hoàng khai thiên, cùng ứng long thiên đạo sinh ra liên hệ. Tuy nhiên ứng long thiên đạo không phải chính mình chủ tu chính đại thiên đạo một trong, nhưng hắn đã khống chế chính đại thiên đạo bên trong sáu cái, cũng là hoàn toàn xứng đáng hạch tâm. Chẳng qua là muốn căn cứ ứng long thiên đạo, tìm kiếm đột phá cơ hội, đó là ngàn vạn khó khăn. Dù sao, ứng long chính mình chính là một cái cân đối tồn tại, không giống tạo hóa thần thụ thiên đạo như vậy, cần diệt linh thiên đạo đến cân đối. Muốn tìm đến đột phá cơ hội, cũng chỉ có thể theo ứng long trên người hạ thủ. Có thể ứng long sớm đã chết đi không biết nhiều ít năm, đến nơi nào đi tìm cái này đột phá cơ hội. Đột nhiên, hắn linh quang lóe lên, ứng long châu tại chính mình trong tay a. Hơn nữa, ứng long châu bên trong còn có ứng long tàn hồn. Cùng ứng long có quan hệ đột phá cơ hội, cái nào sao mà vượt ra ứng long châu cùng ứng long tàn hồn. Tuy nhiên ứng long tàn hồn có điểm thực lực, nhưng dù sao đã là tàn hồn. Chỉ cần đem cái kia đồ vật lấy ra, phóng tại linh châu không gian bên trong. Mặt hắn có thiên đại bản sự, cũng chỉ có thể thúc thủ chịu trói. Thấy Vương Đạo Viễn mặt mũi tràn đầy sắc mặt vui mừng, huyết linh chân tiên hỏi, ngươi này là nghĩ đến cái gì sự tình tốt, cao hứng thành cái dạng này. Vương Đạo Viễn chắp tay, đệ tử nghĩ đến một cái tìm đến đột phá cơ hội phương pháp, cái này đi nếm thử một phen. Nếu là có thể thành công, đột phá chân tiên cảnh giới ngay tại trước mắt. Huyết linh sư bá, đệ tử cái này phản hồi tạo hóa tông, tìm kiếm cái kia đột phá cơ hội. Cùng huyết linh chân tiên cáo biệt sau đó, Vương Đạo Viễn mượn nhờ truyền tống trận, quay về đến tạo hóa tông bên trong. Tạo hóa trận tiên chỉ nhìn hắn nhất nhãn. Liền cảm thán nói, ngươi cái này nhục thân khủng bố như thế, chỉ sợ đã vượt qua huyết linh lão đệ a. Được nghe lời ấy, tử lôi địa tiên cũng là sững sờ, sau đó mặt mũi tràn đầy vẻ mừng như điên, quả thật. Vương Đạo Viễn gật đầu, đem huyết uyên phía dưới phát sinh sự tình đều nói ra. Thoa y kiếm tiên tâm tình thật tốt, không chỉ có ta kiếm đạo bị vượt qua, huyết linh lão ca tại nhục thân nhất đạo phía trên có thể nói là thiên phú dị bẩm. Nhân tộc đông đảo luyện thể tu sĩ bên trong, còn không có người có thể thắng dễ dàng hắn. Không nghĩ tới, lần này cũng thua ở Đạo Viễn sư điệt thủ hạ. Ta tại địa tiên cảnh giới bị vượt qua, tổng so hắn tại chân tiên cảnh giới bị vượt qua mất mặt thiếu một ít. Mọi người cùng một chỗ xui xẻo, tổng so một người xui xẻo muốn hảo. Thấy huyết linh chân tiên bị Vương Đạo Viễn áp qua một đầu, thoa y kiếm tiên trong lòng phiền muộn quét qua quét sạch. Tạo hóa trận tiên khẽ cười một tiếng, Đạo Viễn, lấy ngươi hiện tại thực lực, chân tiên cảnh giới dễ như trở bàn tay. Tìm đến huyết linh tàn hồn, còn luyện hóa vào luyện huyết đỉnh. Về sau chúng ta thiên đạo minh đỉnh tim địa tiên muốn đột phá chân tiên cảnh giới, liền nhiều một đầu đường tắt. Ngươi hiện tại thực lực cũng đủ rồi, còn lập xuống lớn như thế công, tổng nên tiếp nhận minh chủ chi vị a. Vương Đạo Viễn lắc đầu, tạo hóa sư bá, đệ tử đột phá chân tiên cơ hội đã có mi mục. Chỉ cần bế quan một đoạn thời gian, liền có khả năng đột phá chân tiên cảnh giới. Chờ đệ tử đột phá, đón thêm qua minh chủ vị trí cũng không muộn. Còn không có chờ tạo hóa trận tiên đồng ý, Vương Đạo Viễn liền chạy như một làn khói ra ngoài, đi tới phía trước bế quan bí cảnh bên trong. Mở ra trận pháp sau đó, đem bình phong đem ra, cả người tiến vào họa bên trong bí cảnh. Lúc này, hắn vừa vặn xuất hiện tại Huyền Sa Sơn phụ cận. Huyền Nguyên này gia hỏa còn nằm ở hồ bên trong ngủ ngon, Vương Đạo Viễn một cái ném đi một cái cục đá đem hắn thức tỉnh. Huyền Nguyên trở mình lên tới, chủ nhân ta không có lười biếng. Vương Đạo Viễn lắc đầu, gỗ mục không điêu khắc được, ta một hồi muốn đem ứng long châu lấy ra, Ngươi theo ta cùng đi, nói không chừng còn có thể phát huy tác dụng. Huyền Nguyên không dám phản kháng, lấy tốc độ cực nhanh thu nhỏ lại thân hình, thành thành thật thật mà ghé vào Vương Đạo Viễn bả vai phía trên. Sau đó, Vương Đạo Viễn lại đem Chu Loan thu vào Linh Châu không gian. Muốn lấy ra Ứng Long Châu, có thể sẽ bạo phát đại chiến. Chu Loan tu vi mặc dù có chỗ đột phá, nhưng vẫn chỉ là đỉnh tiêm đại năng. Một khi cùng Ứng Long Châu khai chiến, có thể sẽ lan đến gần nàng. Thu xếp hảo Chu Loan, Vương Đạo Viễn mang theo Huyền Nguyên một đường hướng đông tiến đến. Đi vào bờ biển, liền nhìn đến Mặt Long cùng Vương Minh Long hai cái này hỗn đảng tại hải lý hồ nháo. Đại Hắc thì tại bờ biển phía trên ngồi xổm, gắt gao mà nhìn chằm chằm bọn hắn hai cái, miễn cho bọn hắn nhàn rỗi không chuyện gì, ảnh hưởng đến Ứng Long Châu bên kia. Lúc này, Đại Hắc tu vi cũng đã đột phá địa tiên cảnh giới. Thông Thiên Minh Ngạc huyết nhục, đối thiên cẩu nhất mạch tác dụng thật sự là không thể coi thường a. Vương Đạo Viễn đem Mặt Long cùng Vương Huyền Long thu vào Linh Châu không gian, mang lên Đại Hắc, cùng nhau đi vào bí cảnh nơi trọng yếu. Tiến vào trong biển, trước mắt là một làm thổ hoàng sắc núi đá. Cùng núi đá còn là lần trước muốn lấy đi Long Châu thất. Bại, vì phòng ngừa Ứng Long tàn hồn làm yêu mới lưu lại. Hắn lần nữa tế ra Quy Trần Diễm, đem trọn cái thổ sơn đốt cháy hầu như không còn. Thổ sơn phía dưới, bệ đá hiển lộ ra. Bệ đá phía trên Ứng Long Long Châu kịch liệt trung động lắc lư, thỉnh thoảng có một cái chân long hư ảnh xuất hiện, phát ra từng đợt gào thét. Đại Hắc hiện tại đã đột phá địa tiên cảnh giới, thực lực càng tiến một bước, ngược lại là không có quá mức hoảng hốt. Hắn nhe răng ra, phát ra ô ô cảnh cáo âm thanh. Huyền Nguyên như cũ phát huy ổn định, tại biển trên giường đào đất, đem chính mình vùi lên tới. Vương Đạo Viễn gọi ra Ứng Long dị tượng, này gia hỏa vừa thấy được Ứng Long Châu, lần nữa có mất khống chế dấu hiệu. Một mực muốn tiến lên, đụng Ứng Long Châu phía ngoài phòng ngự trận pháp. Chẳng qua là Vương Đạo Viễn còn không có hạ mệnh lệnh, hắn còn không dám trực tiếp tiến lên. Lần này qua tới, chính là vì cầm súng Ứng Long Châu. Vương Đạo Viễn mệnh lệnh Ứng Long va chạm phòng ngự trận pháp, Ứng Long hưng phấn mà quăng vài cái đuôi. Sau đó phát ra một tiếng cao vút trồng ngâm thanh âm, hướng phòng ngự trận pháp đụng tới. Thấy Ứng Long dị tượng hô ứng, Ứng Long tàn hồn cũng điều khiển Long Châu. Không ngừng vọt tới phòng ngự trận pháp. Âm âm âm thanh không ngừng vang lên, bất quá mấy chục hơi thở thời gian, cái kia tầng một phòng ngự trận pháp liền bị đụng thành cặn bã. Ứng Long Châu đột nhiên bay ra, hướng Vương Đạo Viễn bên này đụng qua tới. Vương Đạo Viễn phi thân trở ra, đồng thời cảm ứng một chút bí cảnh bên trong tình huống. Toàn bộ họa bên trong bí cảnh đều không có xuất hiện mảy may rung chuyển. Vương Đạo Viễn lúc này mới yên tâm, Ứng Long Long Châu quả nhiên không phải bí cảnh hạch tâm. Cùng hắn tranh đấu, cũng không đến mức hủy rơi toàn bộ bí cảnh. Vương Đạo Viễn tế ra Ứng Long Trảm Ma Kiếm. Long thần pháp tướng bao phủ toàn thân, lĩnh vực thần thông cũng hoàn toàn triển khai. Nói như thế nào hai chúng ta coi như là ruột thịt cùng mẹ sinh ra, hà tất vừa thấy mặt đã đánh lên tới. Ứng Long không có trả lời hắn, chẳng qua là phát ra gầm lên giận dữ. Minh Hoàng sắc tiên lực theo Long Châu bên trong tán phát ra đến, huyển hóa ra một đầu Ứng Long hư ảnh. Cái kia Ứng Long hư ảnh dương nanh múa vuốt, trực tiếp công qua tới. Vương Đạo Viễn trong lòng hiểu rõ, tàn hồn vốn là thần chí không được đầy đủ, nếu là còn có oán khí các loại đồ vật, rất dễ dàng lâm vào cuồng bạo trạng thái. Cái này Ứng Long tàn hồn bị giam tại nơi đây không biết nhiều ít năm, nên là đã điên. Vương Đạo Viễn trong tay Ứng Long Trảm Ma Kiếm đột nhiên vung ra, một đạo cuồng phong thổi qua, Ứng Long hư ảnh trong nháy mắt tiêu tán. Bị Ứng Long hư ảnh bao bọc Long Châu, tại này một kiếm phía dưới bay ra mấy trăm dặm. Lĩnh vực thần thông triển khai, từng cổ một không gian loạn lưu tuôn đi qua, đem Long Châu gắt gao bao trùm, hình thành không gian tù lung. Long Châu bên trong Ứng Long tàn hồn còn là không phục, điều khiển Long Châu không ngừng mạnh mẽ đâm tới, ý đồ trốn ra ngoài. Không thể phá vỡ không gian tù lung. Tại hắn trước mặt cũng liền cùng giấy lộn không sai biệt lắm. Bất quá mấy tức thời gian xem, liền có hơn 10 tầng không gian tù lung bị đánh nát. Vương Đạo Viễn rút sạch linh khí chung quanh, không ngừng điều động không gian loạn lưu, hóa thành mới không gian tù lung. Bị đánh nát không gian tù lung, cũng một lần nữa hóa thành không gian loạn lưu, bổ sung phía ngoài không gian tù lung bên trong. Long Châu đột phá không gian tù lung càng ngày càng khó, thẳng đến va chạm 100 tầng không gian tù lung thời điểm, Long Châu bị bắn trở về. Long Châu nhiều lần xông tới đều không thể có hiệu quả, triệt để bị khốn trụ. Long Châu bên trong tàn hồn phát ra gầm lên giận dữ, ứng long dị tượng vậy mà phóng tới không gian tù lung. Vương Đạo Viễn tâm niệm vừa động, ứng long dị tượng lúc này mới dừng lại đến. Vì để tránh cho ứng long dị tượng chuyện xấu, còn đem hắn thu vào thức hải bên trong. Hắn gia cố không gian tù lung, lại tế ra Linh Châu. Ứng long tàn hồn vừa thấy được Linh Châu, ngửa đầu phát ra một tiếng rên rỉ. Vương Đạo Viễn cười nói, ngươi cũng nhận ra cái này Linh Châu, ta vốn là cái này châu bên trong chi linh chuyển thế. Nói đến, chúng ta đều là tổ long sơn linh mạch hóa sinh, coi như là ruột thịt cùng mẹ sinh ra. Ngươi đã chết gần 100 vạn năm, khi đó ta còn không có sinh ra, có oán khí cũng đừng hướng ta trên người vung. Ô ứng long tàn hồn phát ra từng đợt khóc thét giống như rồng ngâm, giống như là bị ủy khuất hài tử, gặp được nhà mình đại nhân. Hắn khóc hồi lâu sau đó, Vương Đạo Viễn mới lên tiếng, tiên thiên linh tộc chẳng phân biệt được âm dương, ta gọi ngươi huynh dài. Huynh trưởng, ta có thể trợ giúp ngươi khôi phục hồn phách. Tàn hồn trợn to hai mắt, chăm chú mà nhìn xem hắn. Vương Đạo Viễn trong tay xuất hiện một luồng ngân hôi sắc sương mù, cũng đem đưa vào không gian tù lung. Ngân hôi sắc sương mù dung nhập Long Châu bên trong. Ứng Long hấp thu một bộ phận sương mù, lập tức lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Vương Đạo Viễn nói tiếp, cái này đồ vật ta trong tay còn có không ít, chỉ cần ngươi nguyện ý đi theo ta, nghe ta lời nói, về sau ta có thể nhượng ngươi trọng sinh. Ứng Long khó khăn mà há mồm nói ra, thực ư. Ngươi vậy mà hội nói chuyện. Ta nói đều là thật. Ngươi liền tại này Ứng Long Châu bên trong ở lại đó, về sau có thể sẽ có cần ngươi hỗ trợ thời điểm. Thỉnh ngươi hỗ trợ thời điểm, ta nhất định sẽ cho ngươi thù lao. Nhưng là, ngươi phải phụng ta làm chủ, không được vi phạm quyết định của ta. Tuy nhiên cùng Ứng Long là thân huynh đệ, nhưng cho tới bây giờ không có đánh qua đối mặt, cũng chưa nói tới tình huynh đệ. Hiện tại Ứng Long chỉ còn lại tàn hồn, liền thần chí đều không ổn định. Nếu không phải đối với hắn thêm lấy ước thúc, về sau rất có thể muốn ra nhiễu loạn lớn. Ứng Long tàn hồn muốn lại nói lời nói, nhưng phí hết cả buổi sức lực cũng không nói đi ra, cũng chỉ là gật đầu. Vương Đạo Viễn lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, ngưng tụ ra một cái khống chế linh tộc nhận chủ cấm chế, đưa vào Ứng Long Châu bên trong. Ứng Long tàn hồn không có chống cự, cấm chế cùng tàn hồn tương dung. Vương Đạo Viễn lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, đem Long Châu thu vào Linh Châu không gian bên trong. Sau đó, mang theo Huyền Nguyên cũng tiến vào Linh Châu không gian. Hắn đem Ứng Long Châu cầm tại trong tay, xác thực có một loại cực kỳ cảm giác quen thuộc. Đem chính mình tiên lực dung nhập Ứng Long Châu bên trong, cảm ứng trong đó các loại năng lượng. Không bao lâu, Ứng Long Châu bên trong liền có từng đợt quen thuộc và có chút lạ lẫm năng lượng chảy ra, tràn vào Vương Đạo Viễn nhục thân bên trong. Đồng thời, Vương Đạo Viễn tiểu thế giới cùng thiên đạo trường hà mối nối nơi trung tâm nhất, Ứng Long chi tượng ngẩng đầu vung đuôi. Lộ ra dị thường hưng phấn. Đại lượng thiên đạo chi lực, không ngừng hòa nhập vào mối nối bên trong. Mối nối trung tâm chỗ, đại biểu Ứng Long thiên đạo mâm tròn nhanh chóng bành trướng. Tại kia kéo theo phía dưới, bên ngoài vòng tròn cũng bắt đầu mãnh liệt hấp thu thiên đạo chi lực, tầng một tầng thủy tinh vòng tròn bắt đầu khuếch trương. Vương Đạo Viễn trong lòng đại hỷ, xem cái này chỗ nối chỗ biến hóa, nên là tìm cửa đối diện đường. Chỉ cần chờ mối nối biến hóa chấm dứt, có lẽ có thể đạt tới đột phá tiêu chuẩn. Vương Đạo Viễn đem toàn bộ tâm thần đắm chìm trong đó. Rất nhanh liền đi qua 2-3 năm công phu. Tiểu thế giới chỗ nối chỗ thủy tinh viên bàn đã có cối xây lớn nhỏ, mặc cho hắn theo Ứng Long Châu bên trong hấp thu nhiều ít năng lượng, cũng vô pháp nhượng thủy tinh viên bàn lại mở rộng mảy may. Hắn đình chỉ hấp thu năng lượng, hướng Ứng Long Châu bên trong rót vào đại lượng tạo hóa thần thụ thiên đạo cùng tiên lực, cùng với dưỡng hồn mộc tinh hoa. Ứng Long tàn hồn phát ra vui sướng rồng ngâm thanh âm, tại Long Châu bên trong bốn phía du động. Sau đó, Vương Đạo Viễn dựa theo phía trước huyết linh chân tiên theo như lời phương pháp, nếm thử dẫn dắt tiểu thế giới. Tâm niệm vừa động, tiểu thế giới tại thiên đạo trường hạ bên trong không ngừng rung động lắc lư. Thiên đạo trường hạ trên mặt sông xuất hiện từng vòng rung động. Vương Đạo Viễn trong lòng đại hỷ, tâm niệm vừa động có thể rung chuyển tiểu thế giới, hiện tại đã có thể đột phá chân tiên cảnh giới. Chương 1475, Đăng Tiên Chi Môn. Đột phá chân tiên thời cơ đã đến, Vương Đạo Viễn cũng không hề tiếp tục bế quan. Ly khai bí cảnh sau đó, trực tiếp đi vào Tạo Hóa Tông nghị sự đại điện. Thấy hắn vội vàng mà đến, Tạo Hóa Trận Tiên hỏi, lúc này mới bế quan vài ngày, ngươi lại ra tới, sẽ không lại có cái gì đại đột phá à? Vương Đạo Viễn cười nói, Tạo Hóa Sư Bá Minh Giám, đệ tử vừa rồi nếm thử thúc dục một chút thiên đạo vật chứa. Kết quả thiên đạo vật chứa động, còn tại thiên đạo trường hà bên trong kích thích một ít trung động. Tử Lôi Địa Tiên cả người cả kinh trận mắt há hốc mồm. Sau đó mặt mũi tràn đầy cung hỉ, ta lão vương gia cũng có chân tiên. Ta lão vương gia cũng có chân tiên. Một bên Thoa Y Kiếm Tiên, lúc này trong lòng có khác một phen tư vị. Hắn ngửa đầu nhìn xem đại điện nóc phòng, giả bộ như không có trông thấy không nghe thấy bộ dạng. Ngũ Lôi Địa Tiên còn chuyên môn đụng hắn một chút, Đạo Viễn quả nhiên là kỳ tài, Thoa Y lão ca cho rằng như thế nào. Thoa Y Kiếm Tiên qua loa mà gật đầu, không sai, Đạo Viễn sư điệt xác thực là kỳ tài. Ta đột nhiên nghĩ đến còn có một chút sự vụ phải xử lý, ta đi xử lý một chút lại qua đến. Thoa Y Kiếm Tiên tại đỉnh tim địa tiên cảnh giới phía trên. Đã ngây người hơn vạn năm. Chẳng qua là một mực không có đột phá cơ hội, lúc này mới không có đột phá. Lần trước Vương Đạo Viễn đột phá địa tiên cảnh giới, dẫn phát thiên đạo thùy tượng. Thoa Y Kiếm Tiên cũng từ đó được đến chỗ tốt, đột phá chân tiên cơ hội đã đến, nói không chừng lúc nào có thể đột phá. Có thể Vương Đạo Viễn tại hắn tham ngộ đột phá chân tiên cơ hội quá trình bên trong, theo sơ nhập địa tiên cảnh giới, một mực tu luyện đến đỉnh tim địa tiên. Hiện tại càng là có thể rung chuyển thiên đạo vật chứa, có thể đột phá chân tiên. Tại tu vi cảnh giới phương diện đã vượt qua hắn. Thoa Y Kiếm Tiên làm vị nhân tộc thành danh cực sớm cao thủ, lúc này trên mặt càng là không ánh sáng. Hắn ly khai sau đó, Tạo Hóa Trận Tiên hỏi, Đạo Viễn, ngươi là hiện tại đột phá, còn là chờ một đoạn thời gian lại đột phá. Vương Đạo Viễn cười nói, đệ tử tiên thể đã đột phá cực hạn, muốn tiến thêm một bước, hầu như không thể nào. Ngoại trừ đột phá, cũng không có mặt khác để thăng thủ đoạn. Tạo Hóa Trận Tiên cầm ra một bản kim thư, ngươi đã chuẩn bị được đủ đầy đủ, hiện tại đột phá cũng không có cái gì quá không bình thường. Này là ta đột phá chân tiên tâm đắc. Ngươi đột phá phía trước xem thật kỹ xem. Vương Đạo Viễn tiếp nhận kim thư, đa tạ sư bá. Tạo Hóa Trận Tiên một tay bưng lấy Tạo Hóa Sơn, ngươi cũng tiếp tục tại Tạo Hóa Sơn bên trong đột phá a, khi đó đột phá địa tiên cảnh giới lúc, động tĩnh đều nhanh bắt kịp đột phá chân tiên. Lần này đột phá chân tiên cảnh giới, còn không chừng có bao nhiêu động tĩnh. Nói không chừng, Thất Diệu lão tặc nhìn ngươi đột phá động tĩnh quá lớn, đến liều chết đánh cược một lần. Tại Tạo Hóa Sơn bên trong, có ta cùng khí linh che chở, nhiều ít có thể giúp ngươi ngăn trở hắn một đoạn thời gian. Vương Đạo Viễn chắp tay nói, cái kia liền làm phiền sư bá. Lời còn chưa dứt, hắn cũng đã xuất hiện tại Tạo Hóa Sơn bên trong. Tạo Hóa Trận Tiên tại trong núi Động Phủ, lúc này cũng là môn hộ mở rộng ra. Này Động Phủ lại là tầng một bí cảnh, đứng ở Động Phủ bên trong, mặc dù Thất Diệu chân tiên đánh vào Tạo Hóa Sơn, tại trong núi đại chiến, cũng sẽ không trực tiếp ảnh hưởng đến Động Phủ bên trong. Để ổn thỏa, Vương Đạo Viễn còn là tiến vào Động Phủ bên trong. Hắn tiến vào sau đó, Động Phủ đại môn tự động quan bế. Cầm ra kim thư nhìn kỹ một hồi, đối đột phá chân tiên cảnh giới quá trình. Cũng nhiều một ít hiểu rõ. Phía trước tuy nhiên gặp qua hai lần đột phá, thế nhưng chỉ có thể nhìn ra biểu tượng. Hơn nữa, nhìn đến vẫn chỉ là cuối cùng giai đoạn cảnh tượng. Từ bắt đầu đột phá, đến thiên đạo vật chứa thoát ly thiên đạo trường hà, cần vài năm thời gian. Mà cái này kim thư bên trong, ghi lại nội dung chính là mấy năm này cần làm sự tình. Thiên đạo vật chứa dung nhập thiên đạo trường hà sau đó, sẽ cùng thiên đạo trường hà chặt chẽ tương liên. Vương Đạo Viễn tiểu thế giới mối nối, cùng thiên đạo trường hà bên trong chín đầu cực lớn dây thừng tương liên. Cái này chín đầu dây thừng là tiểu thế giới thu hoạch thiên đạo chi lực thông đạo, đồng thời cũng đem tiểu thế giới trói buộc tại thiên đạo trường hà bên trong. Muốn đột phá, đầu tiên muốn đem tiểu thế giới theo thiên đạo trường hà bên trong đẩy ra ngoài. Có cái này chín đầu dây thừng lôi kéo, muốn đẩy ra ngoài nói dễ vậy sao? Cho nên, bắt đầu đột phá chân tiên cảnh giới phía sau vài năm thời gian, một mực đều là ở sâu thêm tiên thể cùng tiểu thế giới liên hệ. Thẳng đến loại này liên hệ lực lượng, vượt qua chính đầu dây thừng lực lượng. Như thế đến một lần, mới có thể đem tiểu thế giới theo thiên đạo trường hạ bên trong kéo ra đến. Vương đạo viễn thuận tay đem huyền nguyên sách đi ra, hắn nhìn Nhất Nhãn Động Phủ, có chút tò mò, chủ nhân, ngài này là tại nơi nào a? Vương đạo viễn cười nói, ta chuẩn bị đột phá chân tiên cảnh giới, nơi đây là tạo hóa trận tiên tạo hóa sơn bên trong. Ta vừa rồi nhìn tạo hóa trận tiên đột phá tâm đắc, cũng biết rõ nên như thế nào đột phá. Bất quá, ta tiểu thế giới bị chín đầu dây thừng buộc, dùng cái kia loại phương pháp chậm rãi rung chuyển, không chừng cần bao lâu thời gian. Ngươi làm vì tiên thú, lại có một cái chân tiên lão tổ, nên biết không ít loại này phương pháp. Huyền Nguyên lắc đầu, chủ nhân. Ngươi khác đột phá chân tiên cảnh giới, là cần chậm rãi rung chuyển thiên đạo vật chứa. Có thể ngài không một dạng a, đừng quên ngài tiểu thế giới bên trong có linh châu không gian mô hình, cùng có rất sâu liên hệ. Những người khác muốn đột phá chân tiên, chỉ có thể dựa nhục thân cùng thiên đạo vật chứa liên hệ. Mà ngài còn có thứ hai đầu đạo, có thể dựa linh châu cùng tiểu thế giới chi gian liên hệ, rung chuyển tiểu thế giới. Vương đạo viễn vỗ đầu một cái, ta thiếu chút nữa đem này tra quên, khi đó đột phá địa tiên cảnh giới thời điểm. Ta còn tại xoắn suýt có muốn hay không đem Linh Châu cũng dung nhập thiên đạo trường hà. Hiện tại Linh Châu rốt cục phái lên công dụng. Hắn đem huyền nguyên thu vào Linh Châu không gian, thần thức điều khiển Linh Châu không gian. Từ khi đột phá địa tiên cảnh giới sau đó, hắn đối Linh Châu không gian có thể làm đến như cánh tay dùng chỉ. Hiện tại mượn nhờ Linh Châu không gian, đi rung chuyển tiểu thế giới. Tâm niệm vừa động, chỗ sâu thiên đạo trường hạ bên trong tiểu thế giới quả nhiên kịch liệt rung động lắc lư lên tới. Thiên đạo trường hạ phía trên, không ngừng nổi lên từng đợt gần sóng. Vương đạo viễn đại hỉ, Linh Châu đối tiểu thế giới lực ảnh hưởng, so với ta tiên thể còn muốn cường. Như thế đến một lần, ta kéo động tiểu thế giới lực lượng, chính là bình thường tu sĩ gấp hai trở lên. Nghĩ đến đây, hắn khoanh chân đã tọa, đồng thời thúc giục tiên thể cùng Linh Châu, dẫn dắt tiểu thế giới. Toàn bộ tiểu thế giới bắt đầu kịch liệt rung động, theo thiên đạo trường hà dưới đáy chậm rãi tăng lên. Mới lên cao không đến một thước, chín đầu cực lớn dây thừng kéo căng, gắt gao mà nắm tiểu thế giới, khiến cho vô pháp tiếp tục tăng lên. Hai cổ lực lượng cầm cự được, như là kéo co giống như. Đại lượng thiên đạo chi lực nhanh chóng rót vào tiểu thế giới bên trong. Vì vương đạo viễn liên tục không ngừng mà cung cấp lực lượng. Không ngừng mà thúc giục tiên thể cùng Linh Châu, khiến cho cả hai cùng tiểu thế giới chi gian lực kéo càng ngày càng cường. Không biết đi qua bao lâu thời gian, tiểu thế giới lần nữa chậm rãi nổi lên. Nổi lên một đoạn thời gian sau đó, chín đầu dây thường bị sụp đổ càng chặt hơn, tiểu thế giới lần nữa đình trệ. Đột nhiên, tiểu thế giới chỗ nối chỗ bay ra một đầu sau lưng mọc ra hai cánh minh hoàng sắc chân lông, đúng là ứng lông. Cái này ứng lông thân thể nhanh chóng bành trướng, cái đuôi hất lên, đem tiểu thế giới cuốn lấy. Đồng thời, vương đạo viễn ứng long dị tượng cũng không an phận lên tới, tại thức hải bên trong nhảy lên. Ứng long dị tượng cùng thiên đạo trường hà bên trong ứng long sinh ra nào đó liên hệ, vương đạo viễn mượn nhờ ứng long dị tượng, điều khiển thiên đạo trường hà bên trong ứng long. Quả nhiên, ứng. Long bắt đầu phát lực, đem tiểu thế giới hướng phía trên kéo. Có ứng long trợ giúp, tiểu thế giới lấy tốc độ cực nhanh nổi lên. Cũng không lâu lắm, tiểu thế giới liền trồi lên mặt nước. Thiên đạo trường hà bên trong xuất hiện không còn là nước gợn, mà là từng đạo thao thiên cự lãng. Ngoại giới, đông đảo cao giai tu sĩ đều có thể cảm ứng đến thiên đạo xuất hiện kịch liệt chấn động. Thực tế là những cái kia đại năng tu sĩ, thiên đạo vật chứa trực tiếp cùng thiên đạo trường hà tiếp xúc. Từng đạo sóng lớn đánh đi qua, đại lượng thiên đạo chi lực tràn vào thiên đạo vật chứa. Chấn động bọn hắn miệng phun tiên huyết. Địa tiên cùng chân tiên tu vi càng cao, có thể trực tiếp nhìn đến thiên đạo trường hà bên trong cảnh tượng. Tạo hóa trận tiên có chút kinh ngạc, lúc này mới hơn một năm điểm thời gian, đạo viễn liền đem thiên đạo vật chứa lôi ra tới. Tử lôi địa tiên tay vuốt trâu dài, một bộ tự ngạo bộ dáng, dù sao cũng là ta hậu nhân, có chút không tầm thường, cũng là đúng với đạo lý. Mọi người đều lườm hắn nhất nhãn, không ai phản ứng đến hắn. Đột nhiên, tạo hóa trận tiên trong tay cầm ra một cái truyền tinh ngọc phù, nhìn nhất nhãn, sắc mặt trở nên tái nhợt. Thấy hắn sắc mặt không đúng, Thoa Y kiếm tiên liền vội vàng hỏi, tạo hóa lão ca, chẳng lẽ là Thất Diệu lão tặc lại tại làm cái gì sự tình? Tạo hóa trận tiên hừ lạnh một tiếng, đem ngọc phù ném cho Tử Lôi Địa Tiên. Tử Lôi Địa Tiên tiếp nhận ngọc phù, đọc lên tới, nhìn đến không có. Nhìn đến không có. Đó là ta đồ đệ. Tạo hóa trận tiên lúc này mới thở phì phì mà nói ra, đại thống lĩnh cái này lão lưu manh, thật sự là ăn no rỗi việc được không có việc gì làm, cả ngày cho ta ngột ngạt. Đạo viễn có hôm nay thành tựu, chúng ta người nào công lao so với hắn tiểu. Không liền là trước hạ thủ thu đồ đệ ư. Có cái gì có thể đắc sắc? Thoa y kiếm tiên liên thanh phụ họa, chính là. Đạo viễn có thể có hôm nay, chủ yếu là hắn chính mình thiên phú tốt. Dạng này thiên tài, giao cho ta điều dưỡng, đạo viễn sớm tại trăm năm phía trước nên đột phá. Mấy vị địa tiên cùng chân tiên miệng đầy đau xót lời nói thời điểm, tiểu thế giới lần nữa phát sinh biến hóa. Ứng Long đem tiểu thế giới lôi ra thiên đạo trường hà, lại đem đầu vương vào thiên đạo trường hà bên trong. Mở ra miệng rồng, một đống mảnh uống. Toàn bộ thiên đạo trường hà nước sông, đều hạ thấp vài tấc. Càn nguyên giới đông đảo đại năng bị thiên đạo trường hà rung chuyển dày vò phải chết đi sống đến. Lúc này thiên đạo trường hà mặt sông hạ thấp, đối thiên đạo vật chứa lực đánh vào độ cũng tại nhanh chóng giảm xuống, bọn hắn cảm giác bên ngoài nhẹ nhõm. Ứng Long uống tận hứng sau đó, kéo lấy tiểu thế giới hướng thiên đạo trường hà bên cạnh bờ mà đi. Bất quá mấy tức thời gian, tiểu thế giới liền đi tới bờ sông bên. Lúc này, Vương Đạo Viễn cảm giác chính mình thân thể chịu đến dẫn dắt. Hơn nữa, trước mắt xuất hiện một đạo tường vân bao phủ đại môn. Cái này là truyền thuyết bên trong, chân tiên trở lên tu sĩ mới có thể nhìn đến đăng tiên chi môn. Từ này đại môn bên trong đi vào. Có thể tiến vào thiên đạo thế giới. Chân tiên phía dưới, nhục thân không thể tiến vào thiên đạo thế giới. Mà đến chân tiên cảnh giới, có thể tùy ý xuất nhập thiên đạo thế giới. Cho nên, đột phá chân tiên cảnh giới, coi như là một lần sinh mệnh tầng thứ sự quá độ. Vương Đạo Viễn đứng dậy đi đến trước cửa, chỉ thấy hai phiến đại môn là tử kim kiêu trúc mà thành. Trên cửa điêu khắc các loại chim quý thú lạ, những này dị thú nhưng không phải bình thường điềm lành chi thú, mà là chân chính thái cổ dị thú. Hơn nữa, những này dị thú đều là thiên đạo chi linh biến thành, không phải thiên đạo chi linh dị thú. Cũng không có tư cách xuất hiện tại trên cửa. Ứng Long, Thiên Cẩu những này tự không cần nói, bên trái đại môn so sánh dựa gần trung tâm vị trí, còn có một cái được không chói mắt quan cầu. Đây chính là Thái Dương Thiên Đạo biến thành chút chiếu, Kim Ô nhất tộc đúng là kia chết phía sau bản nguyên cùng không trọn vẹn Thái Dương dung hợp biến thành. Bên phải đại môn phía trên dựa gần trung tâm